Trước khi chúng ta vào chương trình thì cho phép A Tuấn hôm nay thay mặt của anh chị em admin, những người làm chương trình, thay mặt các bạn khán thính giả xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bạn Minh Quang. Anh chúc Minh Quang có một ngày sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới, sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với mọi người xung quanh, với gia đình, và sẽ có nhiều thành công mới trong tuổi mới cũng như là trong năm mới. Mong rằng là em sẽ luôn đồng hành cùng anh với chương trình rất nhiều năm nữa. Và các bạn cũng hãy cùng A Tuấn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Minh Quang. Nên anh chúc Minh Quang sinh nhật vui vẻ em nhớ. Đấy, ok. Anh chưa thấy nhà văn Bolero đâu, để anh ghim bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Hello với Hương Chúng Đề, hello Hà Cưa. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một chuyện mang ngắn nằm trong chuỗi chuyện. Nó gọi là series cũng được, nhưng mà thật ra nó không liên quan nhau, nó là những câu chuyện ma quỷ dân gian của vùng Tây Bắc, ký sự vùng cao của tác giả nhà văn Bô Láo. Câu chuyện ngày hôm nay mang tên là Bên Dòng Nậm So. Các bạn có thể tương tác trực tiếp qua nick Facebook của tác giả nhà văn Bô Láo Nam Nguyễn một chút nữa. Tác giả comment thì anh nhờ các bạn admin ghi bình luận lên giúp anh để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện chuyện ma Tây Bắc Bên Dòng Nậm So. Tôi đến chợ Mường So lúc bấy giờ đã là 6 giờ tối. Hơn 500 cây số đường ngồi từ ô tô dưới xuôi lên đến bến xe, rồi đi tiếp ngót 50 cây số nữa để vào đến thung lũng. Chiếc xe dừng ở một quán ăn trong chợ để trả khách. Người ta thi nhau bước xuống. Chủ yếu ở đây đều là những người dân bản địa. Tôi lên chuyến lần này là lần đầu theo lời đề nghị của một độc giả đã theo dõi từ lâu. Nói về tôi là Linh, là Mạc Linh, một cái tên nghe có vẻ như là con gái, là một nhà văn nghiệp dư, viết chuyện online trên internet, và là người ngỏ ý muốn gặp tôi chính là một cô gái, người đã theo dõi tôi từ lâu qua những câu chuyện mà tôi vẫn kể lại cho họ nghe vậy. Trong một thời gian chúng tôi trò chuyện với nhau qua internet, cô gái ngỏ ý muốn tôi lên đây để tìm cảm hứng và một phút bình yên sau biến cố. Bạn gái tôi gặp tai nạn giao thông và mất 2 ngày trước khi chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Đó là cú sốc lớn nhất tác động trực tiếp đến tâm lý của tôi. Tôi bỏ ngỏ tất cả mọi thứ còn đang dang dở, nhốt mình trong một tầng băng toàn là những kỷ niệm và ký ức đau buồn. Tôi đã không nói chuyện với ai ngoài An suốt 1 năm trời, cũng chính là cô gái mà tôi đang đề cập đến đây. Tôi lên nhưng không báo trước cho An biết. Tôi muốn dành một sự bất ngờ cho An và còn để thử xem tôi và An liệu có duyên gặp gỡ hay không. Khoác ba lô lên vai, đội mũ chìa, đeo lên mắt cặp kính dày như cái đít chai, tôi bước qua các hàng quán tấp nập người mua, một cái chợ nằm dài hai bên trên đoạn đường dốc thoai thoải. Tôi cũng căng mắt tìm xem quán gội đầu Mỹ Cường ở đâu. Đi độ 20 mét thì cái cửa hiệu Mỹ Cường uốn tóc làm đẹp nó hiện ra. Đối diện với hiệu làm tóc là một sạp hàng. Ở bên trên bày ra các thức hoa quả theo mùa nhập từ dưới xuôi lên hoặc là được trồng ở địa phương. Tôi kéo khăn quàng cổ lên cao quá mũi bởi vì trời đã về đêm, hơi có ý lạnh, mặc dù thời tiết chỉ mới sang thu. Tôi đến đứng trước mặt người bán hàng rồi hỏi: "Cô ơi, hoa quả bán thế nào đấy cô? Anh mua loại nào?" "Tôi ở dưới xuôi lên thăm bạn. Cô nhặt cho mỗi thứ một ít để làm quà được không?" "Thế anh chờ em một tí." Nói đoạn, cô bán hoa quả khuôn mặt còn rất trẻ. Mặc dù trời hơi tối nhưng ngọn đèn vàng thắp ở trước sạp vẫn soi tỏ nét đẹp của người thiếu nữ vùng Sơn Cước, chỉ mới 18 đôi mươi. Cô gái lấy cái túi bóng, định nhặt quả dưa lưới bỏ vào. Tôi chợt kéo cái khăn quàng cổ nãy giờ vẫn đang che mặt xuống. Cô ngẩng lên nhìn tôi, rồi ngây ra ngờ ngợ, lục trong trí nhớ ra một khuôn mặt tựa như quen lắm. Chỉ vài giây sau, cô gái đứng bật dậy bằng một vẻ ngạc nhiên thẳng thốt. Bất ngờ cô gái nắm lấy tay tôi. Anh Linh! Là anh Linh phải không? Đúng rồi, là anh Linh phải không? Tôi mỉm cười gật đầu. Chào An. Là tôi Linh đây. Tôi cứ sợ là cô An không nhận ra tôi thì ngại chết. Anh lên khi nào? Sao anh không báo trước để em ra đón? Tôi mới lên độ 10 phút trước thôi. An bán hàng ở đây đến mấy giờ? Bình thường là 8 giờ tối. Nhưng mà hôm nay anh lên, em dọn hàng luôn, nghỉ sớm. Thế để tôi phụ An dọn hàng, rồi ta cùng về. An thoáng nghĩ rồi gật đầu. Tôi sắn ống tay, bỏ ba lô xuống cái ghế gỗ để bên cạnh, rồi phụ An bê hàng vào bên trong, bỏ hoa quả vào hộp xốp đậy lại. Độ 15 phút sau, An khóa cửa, rồi chúng tôi cùng rảo bước ra về. Đoạn đường đi dọc theo một con suối với hai bên bờ đá. Nơi ấy có tiếng nước chảy róc rách trong một khoảng trời vô cùng yên tĩnh. Tránh xa tiếng còi xe, tránh xa mọi sự ồn ào của phố thị. Và có lẽ đây là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị. Này, nhà em ở cách đây có xa nữa không? Gần thôi, chỉ độ một cây số nữa thôi, gần lắm. Anh đã đói chưa? Không, anh không đói. Anh chỉ là hơi say đắm cảnh vật và cái tĩnh lặng yên bình ở đây thôi. Tôi đã thay đổi gọi em và xưng anh với An trong vô thức. Rồi khi nhận ra cũng có phần hơi gượng gạo. Chỉ là có lẽ gọi dần thì sẽ quen. Đi đến bên một đoạn suối, có ánh đèn hắt ra từ trong một ngôi nhà. Xung quanh cũng chỉ là rào tạm bằng tre nứa. Là một căn nhà gạch nhỏ nằm ngay bên suối. Dì ơi! Dì ra mở cổng cho con! Dì ơi! Từ trong nhà một cô gái khác, độ hơn tôi vài tuổi, đi ra mở cổng. Trên tay đang ẵm một đứa nhỏ bụ bẫm. Người dì của An nhìn thấy tôi thì bất ngờ, song vẫn cứ tươi cười chào thân thiện. Tôi cũng nhanh miệng. Chào dì, cháu là bạn của An. Dì đã ăn cơm chưa? Ấy, anh gọi thế thì em ngại chết. Năm nay em mới ngoài 30 một tí. Cả hai người cùng cười che miệng, nhìn tôi. Tôi cũng thấy cách gọi của mình nó hơi lố, cho nên tôi chữa. Dạ vâng, em cũng kém chị có 3 tuổi thôi. Năm nay em 27. Bà dì đưa đứa bé cho An bế, rồi chạy vào bếp dập lửa, đoạn mới quay ra. Thôi, em ở đây chơi cùng với An, chị phải về chứ không cả nhà chờ cơm. Đây chị không phải là ở cùng với An à? Không, chị chỉ sang trông cháu cho nó thôi. Em ở lại chơi, chị đi về. Tôi hơi ngẩn người ra. An lúc này cũng có phần bối rối. Tôi mỉm cười tiến đến bên. Cháu ngoan nhỉ, cho anh bế có được không? Dạ được, trộm vía ai nó cũng theo, nó ngoan lắm. Thế cháu mấy tuổi rồi? Dạ mới hơn 1 tuổi. Thế anh nhà đâu? Hay là anh ấy chưa về? Đến đây thì An không đáp lại lời tôi, cố lẳng lặng đi vào trong bếp, bưng ra một cái nồi hơi vẫn còn đang nghi ngút khói. Tôi thấy An không đáp cho nên cũng không có cố hỏi. Tôi lấn nói lảng sang chuyện khác. Sao ở đây không có đông nhà dân như là ở trên chợ? Đoạn suối này chả lẽ có mỗi mình em sao? Vâng, phải đi tiếp độ 3 cây số nữa mới là đến nơi dân bản ở. Ngoài này chỉ có mình nhà em, độc nhất vô nhị phải không anh? An hỏi lại tôi rồi lại cười. Tôi đang bế cháu bé trong lòng. Thằng bé ngước đôi mắt to tròn long lanh, hai má phúng phính, nước da trắng trẻo, nhìn tôi bằng nụ cười ngây ngô. Tự nhiên tôi thấy trong lòng đau quặn. Giá mà chúng tôi kết hôn thì có lẽ đến bây giờ con của tôi cũng đáng yêu như vậy. An thấy tôi ngây ra, mắt hơi buồn, liền vỗ vai tôi nói. Anh Ninh chưa ăn cơm đúng không? Em dọn cơm, rồi anh ăn với mẹ con em. Ừ, để anh trông cháu cho. Không, anh cứ để nó chơi đây. Một chút em nấu cháo cho nó. Thằng này khỏe chơi lắm, nó không có quấy khóc đâu. An ẵm thằng bé, đặt nó ngồi ở chính giữa. Tay của nó vẫn cầm hai cái lá làm đồ chơi. An mở nắp vung, bên trong là một nồi thịt gà đen kho với gừng. Ánh vàng óng ánh một màu mỡ gà, lại thêm một đĩa rau cải mèo xanh mướt ăn chung với thịt gà sáo và một bát măng mai luộc chống với chẩm. Tôi đỡ lấy bát cơm, An gắp một miếng thịt gà đặt vào bát cho tôi. Anh ăn đi, ăn xong rồi mình nói chuyện. Tôi gật gật đầu, ánh đèn vàng chiếu xuống khoảng hiên một màu đầm ấm. Lúc ăn cơm, tôi vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, thấy sau vườn có cái nhà con, tựa như là cái miếu thờ. Tôi mới hỏi. Này, cái nhà kia để làm gì thế em? Sao trông nó như là miếu thờ thế? À, là đền thờ nàng Han đấy. Để nàng Han che chở cho người Thái, để mùa màng được tươi tốt và khỏe mạnh. Tôi không hỏi nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào nhà. Rồi lại nhìn sang thằng bé. Thằng bé cười để lộ ra má núm đồng tiền, đôi mắt ngây thơ trong trẻo. Chúng tôi ngồi ăn với nhau một bữa cơm vội. Một bữa cơm mà lâu rồi có lẽ tôi cũng chưa được ăn. Có trẻ con và có bàn tay phụ nữ. Sau câu hỏi của tôi về cái nhà con ở phía sau vườn, sát chỗ bờ sông, An nhẹ nhàng nói. Anh ăn thêm đi. Rồi một chút nữa em pha nước đinh lăng cho anh uống. Đêm nay có trăng. Ngồi uống nước nói chuyện là đẹp lắm đây anh ạ. Tôi nhìn ra ngoài suối, trăng soi xuống nước một màu trắng bạc, phản chiếu những tia lấp lánh. Cùng cái yên ả của một buổi tối đẹp trời, cái hiu hiu của tiết trời mùa thu miền Sơn Cước, tất cả những điều ấy hòa thành một thứ cảm xúc lâng lâng trong trái tim của một người yêu quý vùng cao, một không trời đẹp của những kẻ đang chạy trốn sự ồn ào của phố thị. Hoặc cũng có thể là tôi đang chạy trốn bão tố ở trong lòng. Đến đây, chỉ còn lại một mặt hồ phẳng lặng. Như trong lòng của tôi vậy. Nơi đây không có còi xe, không có khói bụi. Chỉ có mây, có núi, có hoa lá, có cỏ cây. Có những ánh mắt trong veo của lũ trẻ con. Với làn da ửng hồng. Có nụ cười tươi của những cô sơn nữ. Có ánh mắt nheo nheo mờ đục của những ông bà già ngồi ở đầu sàn hút thuốc lá cuốn. Chúng tôi ăn uống xong xuôi, thằng bé con trai của An vẫn ngoan ngoãn cầm hai chiếc lá, thi thoảng cho tay vào chuyện miệng mút, rồi nó lại cười khì khì, để lộ ra bốn cái răng cửa, nhìn tôi. Tôi đặt thằng bé vào trong lòng, tôi lấy từ trong ba lô ra một gói kẹo dẻo, đưa cho nó chơi. Tôi nói với An, em quấy bột cho con đi, anh trông con cho. An lục đục vào bếp, bắc một cái nồi nhỏ, rồi quấy bột cho thằng bé. Từ một cái đài của một ông cụ nào đó, có lẽ là ra bờ suối ngồi hóng mát, vang lên một đoạn nhạc miền Tây Bắc. An ở trong bếp, tự nhiên cũng vô thức cất tiếng hát theo, khung cảnh bình dị, đầy đủ gia vị của một mái ấm gia đình. Một mái ấm gia đình mà tôi đang thiếu. Hay có thể là An cũng đang thiếu. Chúng tôi là những con người cô độc, ở những khoảng trời khác nhau, rồi gặp nhau tại đây, và nhìn vào mái ấm, trong lòng của mỗi người dâng lên mưu cầu hạnh phúc. Độ mấy phút sau khi bột đã gần chín, An đập quả trứng gà vào trong tô, khuấy lên, rồi tắt bếp, để cái nồi ra ngoài hiên cho nguội. An đón lấy thằng bé rồi bảo tôi, anh có mệt không? Anh ra rửa mặt rồi nghỉ một lát cho tiêu cơm. À không, An cứ bế cháu đi. Anh dọn dẹp cho rồi một chút ta nói chuyện. Tôi không chờ An trả lời, nhẹ nhàng đặt mấy cái bát vào mâm, một chút thịt gà đổ lại vào trong nồi, rồi bưng cái mâm dậy. Ở nhà em rửa bát ở đâu nhỉ? Anh cứ để đó một tí em rửa cho, anh nghỉ ngơi đi. Không sao, anh ở một mình, cho nên anh cũng thạo rửa bát. Tôi cười cười, An cũng cười. An chỉ tôi ra đoạn bờ suối, nơi ấy có cái lối mòn lát đá sạch sẽ và khô ráo. An nói, anh cứ mang lại đằng kia giúp em, ở đấy có nước máy. Tôi bưng lại bên đó xả nước, rồi vừa huýt sáo, vừa rửa bát, rồi nhìn ra bên bờ của dòng suối. Tôi hỏi với lại, An này, dòng suối này tên là gì? Dạ, là Nậm So. Tôi gật đầu xả nước vào cái thau để sẵn, rồi bất chợt nhìn xuống mặt nước trong veo. Có một cái con gì đó đen thôi, vừa cuộn mình làm cho gợn sóng dành lên bờ đá. Tôi không nhầm chứ, là một con vật to lớn, thân nó dài lắm, trông to hơn cả chăn và rắn. Tôi mơ hồ có thể nhìn thấy những cái vảy của nó màu xanh ngọc. Tôi hoảng hốt nheo mắt nhìn thật kỹ. Đúng lúc ấy thì cái thứ ấy nó đã lặn đi mất. Là cái con gì? Cá suối lâu năm phải không? Không phải đâu. Là cái giống gì mà nó lại to đến như vậy? Một câu hỏi hiện ra trong đầu. Từ hai bên bờ xuất hiện vài cái bóng đen. Họ ngồi lố nhố ở trên những tảng đá ở hai bên, như đang dõi theo tôi. Rồi bất chợt chúng nhảy sổ lên. Tôi rùng mình. Chúng có đủ chân đủ tay, thế nhưng toàn thân đen bóng. Chúng nhảy như những con ếch, rồi lao ùm ùm xuống dưới nước. Tôi vẫn chưa nhận ra cái lũ ấy là thứ gì, nhưng cũng đã thấy trong lòng hơi dần dợn. Tôi đành lau bát đũa mang vào bếp, đặt lên cái chặn con ở ngay cạnh cửa bếp. Tôi thấy An đang đút bột cho con ăn. An vẫn còn quá trẻ. Đúng ra ở cái tuổi này là tuổi thanh xuân tươi đẹp của một người con gái, nhưng An đang cán đáng mọi thứ đầy mạnh mẽ. Tôi thấy mình hổ thẹn, bởi vì tôi còn không được mạnh mẽ như vậy. Tôi thấy An bế cháu nhỏ ra ngoài đường cho con ăn. Thằng bé kháu khỉnh, mẹ đút bột, nó chỉ ăn thun thút, không mè nheo, không hờn dỗi. Tôi không biết là An có thấy ngại khi một người đàn ông lạ ở nhà hay không, nhưng chỉ là tôi thấy cô ấy bình thản lắm. Bình thản như cái cách khi cô ấy nhắc đến chồng. Một lúc sau thằng bé ăn xong, hai mẹ con bế nhau vào trong sân mới bảo tôi. Ngại thật, ai lại để khách phải rửa bát thế này? Anh uống đinh lăng nhé, em pha. Em cho anh uống cái gì cũng được, ngoại trừ rượu ngô. An lấy ra một cái tích nước bọc bên ngoài bằng một cái vỏ mây, rót ra cái cốc sành một cốc nước đinh lăng còn bốc khói. Tôi kề hai cái ghế hướng ra mặt suối Nậm So. An bế thằng cu ngồi xuống, tôi cũng ngồi. Anh bây giờ ổn chứ? An bất ngờ hỏi tôi. Anh ổn, chỉ là anh chưa thể hòa mình lại với nhịp sống bây giờ thôi. Còn An, cuộc sống của em như thế nào? Cô vỗ vỗ nhẹ vào mông thằng bé. Em cũng ổn, chỉ là em không có được may mắn bằng người ta, nhưng em tin là em mạnh mẽ. An kể cho tôi nghe về người chồng hờ năm 18 tuổi của cô ấy. Hắn bỏ đi ngót một năm trời từ ngày An có mang. Hắn là kỹ sư thủy điện từ dưới xuôi lên đây. An và hắn gặp nhau trong một lần An ra suối Nậm So tắm cùng với mấy đứa con gái. Cả đám con gái vừa cởi áo ngoài nhảy xuống suối tắm, thì từ bờ bên kia lấp ló sau tảng đá có một người đàn ông trẻ tuổi đang đặt cái tua bin xuống khe nước để cấp điện cho cái bóng đèn trong một căn lán tạm ở bờ bên kia. Hắn nhìn An nở nụ cười để lộ ra một cái răng khểnh. Lúc ấy An chạm phải đôi mắt của hắn, một đôi mắt lập lòe như sao đêm, pha một chút lãng tử của kẻ giang hồ. Má An ửng hồng, trên khuôn mặt có làn da trắng của cô sơn nữ tuổi 18, hình như mới biết yêu. Từ hôm ấy, ngày nào ánh mắt của hai con người ấy cũng chạm vào nhau. An chờ ở mỏm đá trắng bên bờ Nậm So. Ngồi ở bên hắn, hắn đặt bàn tay đầy những sẹo lên tay của An. Cô ngả đầu vào vai hắn mà nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên má của hắn. Hắn cười, một nụ cười đầy lãng mạn. Hắn cho An sự ân cần của một người đàn ông mà An muốn. Rồi hắn hôn An. Cho đến một hôm, An đến gặp hắn, khuôn mặt vui vẻ. Anh ơi, mình có con rồi. Thế nhưng hắn thản nhiên, không thèm ngẩng mặt lên, với tay bật công tắc đèn, chỉ buông lại một câu. Thế à? An tắt nụ cười, An hỏi, nhưng hắn không đáp. An cười rồi lặng lẽ quay đi. Sức chịu đựng của cô cũng chỉ đến vậy. An khóc, An bỏ chạy ra khỏi nơi của hắn. An ghét ai nhìn thấy mình yếu đuối. Hắn sẽ bỏ An, hay là hắn sẽ bắt An bỏ đứa bé? Sự tranh đấu giữa tình yêu và tình mẫu tử. Hay là mình chết đi. An nhìn bụi na lá ngón, hoa đang nở vàng, leo ở hai bên đường. Một thoáng rùng mình khi nghĩ về cái chết. Nhưng An lại không phải là người yếu đuối. An mạnh mẽ như là núi Nậm Na, con gái vùng Sơn Cước sống nhờ rừng, rừng nuôi lớn cả bản Thẩm Bú. An mang trong mình một hương rừng thuần khiết, một tâm hồn đẹp đẽ và đầy hy vọng về một cuộc sống đổi đời, hứa hẹn. Không, không thể chết. An phải bắt thằng Sở Khanh ấy phải chịu trách nhiệm với giọt máu của nó gieo lại. Ngày hôm sau, An bỏ ra lán tìm hắn, nhưng ngoài đấy chỉ còn lại một đống lửa tàn, giống như là tình yêu trong lòng của cô đã tắt. Hắn đã bỏ đi, để lại cho cô đầy những bão tố. An cứ thế lặng lẽ sinh ra thằng bé. Nó ngoan và mang đôi mắt của bố nó. An dọn ra ngôi nhà của một người cô đã vượt biên, không thấy về nữa, sống ở đây. Cô không muốn vì sự dại khờ của mình mà để cho bố mẹ cô phải bận tâm. Cũng còn may tất cả mọi người đều lo lắng cho cô, giang tay ra đỡ lấy cô sau cú ngã. Bố An nói để an ủi con gái, hay là ông cũng tự an ủi chính bản thân mình. Nó không cần, thì thằng bé vẫn là cháu tao, cháu ngoại tao. Đứa nào ăn ở thất đức thì trời phạt. Sau này đừng hòng về đây mà nhận con nhận cháu. Lớn lên nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu thôi. An không kể chuyện nữa. Thằng bé trong lòng của cô đã ngủ. Nó ngủ ngoan như là một thiên thần trong lòng mẹ nó vậy. An nhìn con nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm của cô bây giờ, thằng bé là niềm vui duy nhất. Hắn có về thăm An lần nào không? Cô lắc đầu. Không anh, nó đi biển biệt đến nay. Em cũng coi như là nó đã chết. Đúng rồi, một người như vậy thì khác gì một người đã chết. Tôi rót thêm nước từ cái ấm ra cốc, nhâm nhi cái vị ngọt của rễ đinh lăng. Ngoài mặt nước kia nổi lên một đám bọt sủi tăm, dường như là tiếng nước chảy xiết hơn. Ở bên ngoài giữa dòng, để lại những xoáy nước hút những đám rong rêu. Tôi hỏi, cái gì nhỉ? Đó là cái gì vậy? Là thuồng luồng suối Nậm So đấy anh ạ. Tôi bật cười. Thuồng luồng ở dưới suối á? Thế em không sợ? Em sợ chứ. Nhưng mà thuồng luồng thì chỉ bắt đàn ông thôi, còn đàn bà con gái thì không bắt. Thế thuồng luồng có bắt người kinh không? Có. Nếu như người kinh xấu bụng là thuồng luồng bắt đấy. Tôi cười phá lên làm cho thằng bé giật mình. An phải vỗ nhẹ vào mông nó. Tôi lại hỏi. Lúc nãy anh thấy ngoài kia có nhiều con vật gì đen thui lùi. Nó to như người nhưng mà nó nhảy như ếch. Em có biết nó là con gì không? An vừa nghe đến đây thì tái mặt. Cô không trả lời vào câu hỏi. Nó không phải là con vật gì đâu. Nó là thứ không sạch sẽ. Nhưng anh đừng lo, nàng Han sẽ bảo vệ nhà ta khỏi những thứ ấy. Nàng Han trong tín ngưỡng của người Thái là một vị thần vô cùng linh thiêng, mang một ý nghĩa lớn lao và khát vọng thể hiện mình đầy mạnh mẽ của người phụ nữ vùng cao. Nên khi nhắc đến nàng Han, An như nhấn mạnh một cách đầy tự hào. Anh Linh này, anh còn viết được nữa không? Anh á, còn chứ. Nhưng những ý văn trong con người anh đã thay đổi rồi. Bây giờ nó dữ dội, nó thô kệch, nó hoài nghi và bất lực. Anh đã không còn là anh nữa. Anh đang trốn chạy khỏi thực tại phũ phàng, chạy trốn khỏi hình bóng của người vợ sắp cưới đã mất. Anh quyết định rồi, anh sẽ ở lại đây. Ở lại đây á? An sửng sốt. Một thằng thanh niên miền xuôi chưa đầy 30 tìm lên vùng cao đầy khắc nghiệt với một tương lai mờ mịt. Không, không có gì là mờ mịt cả. Tương lai chỉ mờ mịt khi con người ta không dám bước lên, xua đi mây mù để ánh sáng chiếu qua mà thôi. Vùng cao có rất nhiều thứ để khai thác. Người ta còn đang khuyến khích trồng rừng, trồng cây ăn trái, phát triển kinh tế, mở rộng du lịch vào các bản làng. Ngay đây, ngồi dưới ánh điện này cũng là thành quả của những nỗ lực không ngừng của biết bao nhiêu con người. Nó như là tia sáng của tương lai, xóa bỏ những định kiến mà người ta vẫn nghĩ về một vùng cao nghèo đói và lạc hậu. Bây giờ ở các bản người Mông, người Dao, người Thái, cũng có thanh niên đi học đại học, rồi về phát triển tại quê nhà. Họ là cán bộ nguồn, cũng lớn lên đấy, cũng uống nước suối đấy, cũng ăn gạo nương, uống rượu ngô. Nhưng họ là tương lai, họ là hy vọng của miền Sơn Cước, miền biên cương Tổ quốc. Tôi đáp lại câu hỏi của An một cách chắc nịch. Đúng vậy, anh sẽ ở lại đây. Anh đã bán toàn bộ gia tài anh có để có một số vốn. Anh muốn ở đây làm thứ gì đó cho vùng đất yên bình này. Anh cũng sẽ giống như em, anh cũng mạnh mẽ và đầy nhựa sống. An chợt nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, gương mặt hiền hiền, đôi mắt nhu mì. Sương xuống rồi, mình đi vào thôi. An bảo tôi ngủ ở nhà bên, còn cô nằm ở nhà ngang bên dưới. Tôi không chịu, đã phiêu bạt quen cảnh bàn trời chiếu đất. Tôi bảo cô ấy cứ ở trên nhà. Tôi mang tấm phản ra ngoài hiên, răng màn mà ngủ. Cô ấy mang cho tôi một cái chăn mỏng, còn ba lô thì tôi để làm gối. Gió từ ngoài suối thổi vào cùng với tĩnh lặng giữa một đêm trăng, cỏ cây hoa núi. Tôi duỗi hai chân thả mình trên tấm gỗ. Đèn ở trong nhà đã tắt, mọi thứ chìm vào trong màn đêm của thung lũng. Ngoài kia tiếng suối thỉnh thoảng cứ ào ào tựa như là có thứ gì đó đang quẫy nước vậy. Đầu đây văng vẳng ở phía xa xa, trong làng trong bản, có tiếng ai đó đang thổi khèn. Cái âm thanh trầm trầm ấy, nó vang lên tít trên đỉnh núi, rồi nó cộng hưởng lại, dội thành vô vàn những âm thanh cứ như là tiếng thở của đại ngàn vậy. Đêm hôm đó tôi ngủ, nhưng trong giấc mơ tôi thấy ở bên ngoài sân có những bóng đen đang đi đi lại lại. Những bóng đen không có mắt mũi, chỉ có hàm răng trắng nhơn nhởn đang nghiến kèn kẹt. Họ cứ gì dầm điều gì đó. Cho đến khi tôi giật mình thức giấc, lúc bấy giờ trời đã tang tàng sáng. Tôi thấy An dậy rất sớm, cố ra suối múc nước giặt quần áo. Thằng bé con vẫn đang ngủ ở trong nhà, hai má phính, cái miệng chúm chím, đôi môi thi thoảng trụm lại ngáp ngáp. Tôi cũng khẽ bước xuống, ra chỗ An đang giặt quần áo, đánh răng. Sáng nay trời đất âm u, sương phủ một màu trắng xám, trông mọi thứ đều hiu và ảo não. Giữa dòng nước chảy xiết, bọt trắng nổi lên đầy giận dữ. Tôi bưng ca nước ngồi đối diện, tôi cảm giác trời mát như là sắp mưa. Sao em không ngủ thêm? Trời vẫn còn sớm. Em quen rồi. Anh Linh, anh thấy bên dưới dòng nước kia không? Mỗi khi suối nậm so như thế, người bản em bảo là ông thùng luồng đang giận dữ đấy. Mà anh có muốn đi chơi không? Hôm nay em gửi cháu về ngoại, rồi em đưa anh đi. Như thế có phiền cho em không? Em còn phải bán hàng cơ mà. Không sao, hàng ấy là của dì em. Em chỉ phụ gì em bán thôi. Hôm nay trời không nắng, em dẫn anh đi xem cúng then. Tôi đem giấc mơ đêm qua kể lại cho An nghe. An này, đêm qua anh mơ thấy những bóng đen bên suối. Họ lên trên này, họ đứng ngoài sân. Hình như là người, thế nhưng mà toàn thân thì chỉ toàn là một màu đen. An bỗng nhiên cau mày. Chúng nó là ma da, ma chết đuối ở dưới suối đấy. Những người tai nạn hay là tự tử xuống suối rồi thì phải ở dưới đấy làm ma da ma nước, không đầu thai được. Bởi vì đã phạm vào luật trời thì không thể theo tổ tiên Mường Phi được. Tôi vừa đánh răng vừa nghe câu chuyện của An. Ma ở dưới suối, ma đươi suối là sao? Chắc là tôi không đến nỗi bị chúng nó trêu chứ. Ở dưới suối tôi cũng từng nghe chuyện ma ra bắt người, kéo người xuống nước thế chỗ. Chẳng biết liệu đây có phải là loại ma đấy không? Tôi ngậm nghĩ, rồi cùng phụ An vắt quần áo lên dây phơi. Ra ngoài sân cũng là lúc dì của An từ ngoài cổng bước vào. Dì nhìn chúng tôi, đoạn cười tủm tỉm. Chắc là cô ấy tưởng chúng tôi hẹn hò với nhau. An đỏ ửng cả hai má. Dì trêu tôi. Này, chúng mày đẹp đôi quá. Mày làm cháu gì được rồi đấy? Tôi cười híp mắt, còn An thì chữa nghẹn. Anh ấy là bạn của cháu gì? Nay dì trông em cho cháu, để cháu dẫn anh ấy đi xem chợ cửa cải và đi xem cúng then. Dì cười hiền gật đầu. An đi vào nhà một lúc rồi bước ra. Khi ra bên ngoài thì An đã biến thành một bông hoa giữa miền sơn cước trong bộ áo có mới tinh. Tôi đã chờ sẵn trên chiếc Dream mà dì An mới mang sang. Tôi không biết đường, cho nên An ngồi đằng sau làm hướng dẫn viên. Từ Mường So ra đến chợ cửa cải Ma Lù Thàng chỉ độ 20 cây số. Ở đây những nẻo đường quanh co uốn lượn, thi thoảng lại nhìn thấy một chị người Mông gồi trên lưng một gánh củi to hay là các đồ đặc sản. Theo sau là vài bé con vẫy vẫy tay cười lộ răng thưa, một sự thân thiện mà không ở đâu có được. Chúng tôi đến cửa chợ, vài dãy hàng bày trên đất. Ở ngay bên kia chính là biên giới Việt Trung. Các xe hàng nhập bánh trung thu từ Trung Quốc đang chạy sầm sập ở ngoài bãi. Tôi và An đi vào trong. Hàng rau, đồ thủ công, quần áo, đồ điện, ở đây tất cả đều có. Những thanh niên người Mông cùng với những cô gái đi đi lại lại nói cười ở trong một sạp hàng. Tôi ngồi kéo An vào một quán ăn nhỏ. Bên trên có thắng cố. Tôi khoan khoái, hào hứng muốn nếm thử mùi vị món đặc sản mà ai đến vùng cao cũng muốn thử. Họ chưa thử thì lại cảm thấy thẹn với lòng mình. An gọi phở, còn tôi thì gọi thắng cố. Nhìn vài cụ già ăn ngon lành với cơm mang theo, mấy đứa nhỏ thì nhìn một ông Tây đang cầm máy ảnh đi chụp ở ngoài chợ. Bưng bát thắng cố lên, múc một miếng lòng và nước dùng đưa vào miệng. Miếng lòng chui tuột từ miệng qua cuống họng, rồi một cái cảm giác dâng lên ở trong dạ dày. Tôi nhào ra ngoài hiên ho sặc sụa. Mọi người quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi xua tay bảo là không sao, là tôi bị sặc thôi. An bật ra tiếng cười. Mọi người trong quán bây giờ cũng cười. Còn tôi thì đỏ mặt, bẽn lẽn ngồi xuống. Tôi cố húp thêm một thìa nữa rồi đành chịu. Thắng cố không phải là món ăn dành cho những người lợm ăn. Từ đâu bước vào hai thanh niên chạc tuổi tôi. An ngẩng đầu. Anh Khải, anh Nam, hai anh đi lấy hàng ở trên này đấy à? Hai người quay ra chào. An đấy à? Sau này rảnh lên đây chơi. Ai kia? Người yêu đấy à? Ồ, thế sao bảo chờ anh cơ mà? Họ nói đùa vui vẻ, rồi bưng hai bát mì tôm, kéo ghế ngồi gần bàn chúng tôi. An giới thiệu. Đây là anh Linh, là nhà văn ở dưới xuôi lên đấy. Còn đây là anh Khải và anh Nam, trước làm thủy điện, bây giờ lên đây làm lái xe hàng. Tôi bắt tay với hai người bạn của An. Họ cũng hiền lành và thân thiện. Bỗng dưng tôi hỏi một câu. Ở trên này có buổi yêu không hả các anh? Người đeo kính vỗ vai tôi. Có chứ. Tớ đã từng bị bỏ buổi yêu suýt chết đấy. Tôi nghe vậy mà chợt rùng mình. Đúng đó. Tớ là tớ đó. Nhân chứng sống bị bỏ buổi yêu suýt chết. Không biết là anh ta nói thật hay nói đùa. Tôi đưa ánh nhìn sang An. An hiểu ý rồi gật đầu. Phải đấy anh ạ. Nếu như anh muốn xem thì mình đi xem. Em có ông bác làm bùa yêu tài lắm. Nhà cách đây độ 10 cây số thôi. Tôi đội mũ bảo hiểm cho An rồi từ biệt hai anh lái xe ở chợ biên giới. An chỉ tôi đi về một bản xa trung tâm cách độ 10 cây số. Đường đèo ở đây tốt và dễ đi, chứ không có lầy lội như tôi vẫn tưởng. Chúng tôi đi ra khỏi chợ, để lại đằng sau là ánh mắt của hai người thanh niên người Kinh, nhìn có vẻ như đang suy tư điều gì đó. Vào đến trong bản, đến nhà của thầy Sình, hay là người đây gọi là phù thủy Sình. Bên trong là một nếp nhà sàn, trong nhà đặc biệt là không có ruồi muỗi. Gọi là cổng thì không thấy người đàn ông tên Sình đâu. Một lúc sau thì có một cô gái trẻ lắm đi ra mở cổng. An xuống xe. Chị ơi, bác Sình có nhà không? Thầy Sình đi vắng rồi. Hai vợ chồng đến làm bùa à? Nghe gọi hai vợ chồng, An đỏ mặt bẽn lẽn. Dạ, em là người quen của bác Sình. Em đi đến thăm bác thôi. Thế thì phải chờ đấy. Thầy cũng sắp về rồi. Vào trong này đi. Tôi dắt chiếc Dream vào trong, dựng ngay dưới chân cột nhà. Trong nhà tưởng là không có ai, nhưng thật ra lại có rất nhiều người. Tôi thấy 6-7 cái xe máy đang dựng cả ở bên kia. Đi lên trên thì thấy đã có mấy cặp già có, thanh niên có, người mặc com lê có, bình dân có. Hình như họ đều đang chờ thầy Sình. Tôi hỏi An. Lúc nào nhà bác em cũng đông như thế này à? Thường xuyên anh ạ. Mà tại em với bác là họ xa, cho nên em cũng ít qua lại. Chỉ là em hay theo bà ngoại đến đây để nhờ thầy trị bệnh cho Châu thôi. Chị bệnh á? Thầy mà còn biết chị bệnh à? Mà chị bệnh như thế nào? Tôi hơi buồn cười. Một ông thầy phù thủy lại biết chị bệnh, mà không chỉ là trị bệnh cho người, lại còn trị bệnh được cho cả Châu bò. An kể cho tôi nghe về cách trị bệnh cho gia súc của những thầy phù thủy sơn cước như sau. Tỉ như là Châu bò bị bệnh lở loét, chữa thuốc mãi không khỏi, thậm chí là mấy anh thú y cũng bó tay, thì chỉ cần đến tìm thầy, nói cho thầy biết vị trí Châu bò bị bệnh ở đâu, bị lâu chưa, nhà người ấy ở bản nào. Thầy phù thủy sẽ ngồi xếp bằng, thổi vài hơi vào lòng bàn tay, chắp lại miệng đọc chú. Xong xuôi đâu đấy, ông ấy bảo là người nhà cứ về đi. Về nhà xem lại chỗ lở loét của gia súc thì kỳ lạ, thấy từ bên trong cái vết ấy bò ra rất nhiều giòi bọ. Chỉ mấy ngày sau, Châu bò khỏi lở loét, vết thương khô lại rồi kéo ra non. Nói đến đây thì An với tôi ra ngoài hiên, bởi vì nghe có tiếng xe máy đi vào. An vui vẻ. Bác Sinh về rồi đấy. Là một người đàn ông gầy gò, gương mặt đã già, tóc hoa râm. Lưng ống đi lom khom, cái đầu ống hơi cúi xuống. Đội một cái mũ nồi, khoác áo màu rằn di. Ông lên đến cửa thì thấy trong mấy người đợi, cất tiếng chào hỏi. Thế nhưng ông chỉ gật đầu, không nói năng gì cả. Lần đầu tiên tôi được xem một người, người ta dùng thuật bùa để níu kéo tình yêu. Người đầu tiên vào hỏi là một ông thầy giáo dạy văn. Ông khóc lóc van xin thầy Sình, bày tỏ nỗi khổ rằng vợ ông ấy theo giai, còn ông đi dạy học cho nên cũng không có nhiều thời gian chăm chút vợ con. Bấy giờ thầy Sình mới cười nói. Gớm, các anh các chị bây giờ sướng quá rồi. No cơm ấm cật, ai cũng đẹp trai phong độ ngời ngời. Như là kỹ sư Liên Xô ngày xưa lên làm thủy điện mà vợ nó vẫn còn bỏ theo dài. Thế là kém chúng tao ngày xưa. Ăn chẳng có, mới phải đi làm bùa yêu. Để mà giữ vợ, giữ chồng. Đoạn thầy Sình bảo ông thầy giáo viết ngày tháng năm sinh của mình và vợ vào một tờ giấy. Thầy ra ngoài vườn hái mấy cái lá thuốc, rồi bốc một nắm muối to. Sau thầy quay mặt về phía bàn thờ, bắt đầu niệm chú. Cả căn phòng im lặng như tờ. Tôi và An chăm chú theo dõi từng cử chỉ của ông bác Sình. An xem ra cũng thích thú khi xem những buổi như thế này. Thầy Sình đưa bát muối lên ngang mặt, sát đến miệng, rồi hà hơi thổi vào đó mấy lần, đoạn gọi ông thầy giáo lại. Bây giờ, nắm lá này mày chia làm hai. Một phần thì để vào gối của vợ mày, còn một phần thì để vào gối mày. Lấy vốc muối này, đến bữa ăn, nêm vào thức ăn mỗi hôm một ít. Sau mấy tuần, là vợ mày hết lằng nhằng với thằng khác, tự khắc về ở bên mày. Nhưng mày phải nhớ, hai vợ chồng phải kiêng chuyện chăn gối một tuần thì phép mới được. Nghe lời dặn của thầy Sình, ông thầy giáo cảm ơn bằng một tờ tiền màu xanh xanh nhét vào túi áo khoác. Thầy Sình gật gật đầu, bảo ý là có thể về. Mấy người ở đây lần lượt đi vào hết, sau cùng chỉ còn trơ lại chúng tôi. Thầy Sình nheo mắt mãi mới nhận ra, đoạn ông ấy ả lên một tiếng. Con An đấy à, sao lên nhờ bác mà không bảo gì? Bà nhà có khỏe không? Lâu rồi không thấy bà vào chơi. Dạ thưa bác Sình, cháu vẫn khỏe. Này bác đi đâu mà bận thế? À, đi cúng ở bàn bên kia, nhưng mà chưa xong, cho nên phải về làm bùa cho mấy đứa này đã. Thế anh nào kia? Hay là đến làm bùa để lấy chồng đây? Ông bác Sình nói trêu chúng tôi vậy thôi, chứ sơn nữ ở trên đây đẹp lắm, ai mà chả mê, cần gì phải làm bùa. An đáp vẻ mặt nghiêm túc. Anh này là bạn cháu ở dưới xuôi lên, mà anh ấy muốn lên đây xem bác làm bùa yêu, để làm tư liệu viết chuyện đấy. Ông thầy Sình cười cười. Thế thì may cho anh đấy. Tao còn đang dở một đám ở bên kia. Nếu như hai đứa rảnh thì đi theo tao mà xem. Tôi mừng lắm. Không nghĩ là ông thầy phù thủy lại dễ dàng cho chúng tôi đi xem cái vụ giải bùa yêu. Không tỏ ra bí hiểm, giấu giếm, mà rất hào sảng thân thiện. Vậy là chúng tôi theo chân ông đi ra ngoài. Tôi dắt xe ra cổng, đèo An theo, rồi đi đến một đoạn đường khá xấu. Băng qua một cây cầu bắc qua suối, sang đến bản Nháng Vàng, chúng tôi vào nhà một người trong đó. Trong nhà đã có rất nhiều người, họ thấy thầy Sình đi vào thì đều đi ra đón. Ở bên trên nhà có một anh, tôi đoán là người chồng. Còn người nằm ở bên dưới thì mặt mũi tái xanh tái xám, có lẽ là người vợ. Anh chồng đang dí sát mũi vào thân thể vợ, như đang ngửi ngửi, hít hít cái gì đó. Sau khi được thầy Sình nói thì tôi mới biết là người vợ của anh kia vì bạo bệnh mà chết, nhưng chưa được làm lễ ma chay, bởi vì cô này trước kia bị chồng làm phép bỏ bùa, cưỡng ép về làm vợ, cho nên oan hồn của cô ấy vẫn ở trong nhà này không đi đâu được, vì vẫn bị bùa yêu trói buộc. Mà cái thuật bùa này nó độc lắm, kinh dị lắm. Đêm hôm qua nhà anh chồng không ai ngủ được, bởi vì ở trong nhà thì người chết nằm, nhưng ở bên ngoài lại có văng vẳng tiếng khóc, tiếng gọi cửa, tiếng mâm bát thau chậu, rồi cả tiếng cối giã gạo cứ vang lên chan chát. Người ta biết là cô con dâu hiện hồn về đòi bắt anh chồng, có khi còn bắt cả nhà chồng đi nữa. Vì lẽ đâu mà như thế? Tôi được nghe ông thầy Sình giải thích như sau. Khi có con dâu chết đi, anh chồng làm bùa yêu thì nhất định sẽ bị gặp quả báo. Nếu như không mời thầy giỏi về giải bùa thì chỉ cần một tuần sau, chắc chắn là cô vợ sẽ hiện hồn về, bắt nó đi theo, làm cho cả hai phải chết. Cho nên khi thầy chưa giải được bùa thì phải đặt xác vợ ở giữa nhà, sau đó anh ta phải ngửi cái hơi của mùi tử thi cho đến tận khi nào giải được bùa mới thôi. Sở dĩ làm như vậy chính là để mùi tử khí ấy nó ngấm vào trong người của anh ta. Và có thể là linh hồn của người vợ về bắt chồng, nghĩ rằng đó là một người đã chết, mới đánh lừa được cô ấy. Tôi nghe đến đây thì tái cả mặt. Quả thật là bùa ngải cực kỳ nguy hiểm. Xem đến cảnh anh chồng vừa quỳ vừa ngửi ngửi mùi tử thi từ xác của người vợ, tôi lạnh cả gáy. An hình như đã quen cho nên chỉ nheo mắt một chút. Tôi run run quay sang. Này, em không sợ à? Có chứ. Nhưng mà em thương chị kia hơn. Xinh đẹp như thế mà bị cái anh xấu nhất bỏ bùa về làm vợ. Giá mà đến với nhau bằng tình yêu thì đẹp quá, vậy mà lại dùng bùa để cướp người ta về làm vợ. Tôi nghe An nói vậy cũng mới để ý, nhìn xuống khuôn mặt của người chết. Đúng là cô ấy đẹp thật, mà anh kia thì xấu quá. Tôi định thốt ra câu gì đó thì như chợt nhớ ra tôi đã từng đọc được ở đâu đó về việc một người lỡ khen người chết đẹp đến nỗi bị ma bắt dìm xuống suối chết. Tôi nhớ ra điều ấy cho nên tôi không dám than thở. Biết đâu câu chuyện đó là thật. Tôi cũng thuộc dạng người có thờ có thiêng. Sau khi thấy ông thầy phù thủy đi ra sân, ngoài ấy đã trói 10 con gà trống đang chờ cắt tiết, bảo anh chồng nhỏ vào đấy mấy giọt máu ở đầu ngón tay lên một cái đĩa, trong đó có ít muối. Bên trên còn có 2 lọn tóc được buộc chỉ đỏ. Ông thầy cầm con gà và cắt tiết, nhỏ máu xuống đất. Ông vừa đi vừa lầm bầm đọc thần chú để cho tiết chảy xuống, chảy dài từ cổng ra đến tận ngoài đường. Hết con gà này đến con gà khác, tôi và An cùng với mấy người nhà đi theo thầy Sình. Vừa cắt tiết đến con gà thứ 10 thì cũng là vừa hay đi đến bên con suối. Thầy sai người nhà chia đĩa muối có 2 lọn tóc ra làm 2 nửa, bảo anh chồng đem một nửa ra suối ném ngọn tóc ấy xuống nước cho trôi đi. Còn một lọn tóc thì đem vào trong núi, cẩn thận chôn xuống đất. Thầy dặn rằng là nhớ phải đi thật xa vào, xong đâu đấy thì về nhà ngay, đi thẳng, cấm được quay đầu lại. Mọi người tất tả mang cỗ áo quan bằng gỗ để cho người chết nhập quan. Anh chồng lúc ấy mới vui sướng, bảo là mũi đã không còn ngửi thấy mùi xác người nữa rồi. Ông thầy phù thủy đi vào, khuôn mặt của ông đanh xuống, mắng cho anh ta một trận. Đấy, mọi người thấy không? Bùa ngải rất nguy hiểm. Không phải là biết một tí bùa mà đem hại người ta như thế được đâu. May mà bố anh Tua là bạn của tao từ thanh niên, tao nể lắm tao mới cứu đấy. Chứ như người khác, tao để cho quả báo, cho con vợ nó về nó bắt luôn hồn đi rồi. Người nhà ấy ai nấy sợ xanh cả mặt, không dám nói thêm một câu. Một ông đưa cho thầy Sình một nắm tiền, chừng độ 3 triệu. Nhưng ông không lấy, ông chỉ rút một tờ 50.000 cho gọi là, rồi bảo gia đình lấy tiền ấy mà lo ma chay cho cô kia đàng hoàng. Xong xuôi chúng tôi xin phép ra về. Hôm ấy, thầy Sình mời chúng tôi ở lại dùng cơm. Thế nhưng An bảo phải về, bởi vì cả ngày đã gửi con ở bên ngoài. Tôi cũng từ biệt. Chở An về, lúc này trời chiều đã dịu nắng, chỉ còn vài giọt trải dài qua những ruộng bậc thang. Mây kéo về đi qua núi. Hai bên đường độ này hoa ban đang nở, trắng cả một dải. Phong cảnh nó đẹp lắm. Những cánh hoa ban tựa như là những con bươm bướm bằng giấy cứ sập xòe cả một sườn núi, dường như là nhuộm thành một màu trắng. Thấy cảnh đẹp, tôi đỗ xe lại bảo An đứng vào một góc. Tôi lôi chiếc máy ảnh cầm tay trong túi áo cá nhân treo ở trước ngực, chụp cho An một vài bức ảnh làm kỷ niệm, rồi cùng nhau ngắm hoa ban, ngắm ánh chiều đang phủ xuống thung lũng. Thậm chí tôi ước được nằm ra bãi cỏ, được ngửa mặt lên trời, nhìn cái khoảng xanh mướt, hít một hơi gió núi vào tận trong cuống phổi, rồi đắm chìm trong những sắc màu của vùng cao. Khi những tia nắng mặt trời cuối cùng vẫn còn đang bấu víu ở trên đỉnh núi. Tiếng đàn trâu lục lạc, lọc cả lọc cọc đang thủng thẳng đi về. Đâu đó có tiếng trẻ con cười khanh khách, vượt qua những nương ngô. Có tiếng một người đàn bà dân tộc nào đó cất lên một bài dã ca, có lẽ là một bài dã ca của họ. Mặc dù tôi chẳng hiểu gì, thế nhưng nghe lời ấy, nó vừa hào sảng, nó vừa tha thiết, nó vừa thấm vào trong tim vậy. Về đến chợ Ma Lù Thàng, ở trong chợ người ta vẫn còn buôn bán, những hàng ăn vẫn luôn đông khách. Tôi bỏ máy ảnh ra chụp vài phong cảnh ở trong chợ, rồi tâm đắc cất đi. Chúng tôi ghé qua hàng của một bà cụ móm mém, mua một ít măng tươi. Trong một khoảnh khắc tự nhiên tôi thấy mặt của An tái đi. Túi măng trên tay của An rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt, rồi lay lay An, nhìn theo hướng của đám đông. Thế nhưng người đi người lại tôi không nhận ra điều gì đặc biệt. Em làm sao thế? Em không khỏe à? Dạ, không sao đâu anh. Sắp tối rồi, anh chở em về đi. Không, mọi người nhà mong. An cười gượng, tôi cũng cứ thế mà chở An về. Về nhà An xuống xe, tôi chợt nhìn thấy hai mắt của cô đỏ hoe. Tôi không hiểu. An chạy vào đón con, ôm nó vào lòng. Thằng bé ngoan vẫn cười khanh khách, mặc dù cả ngày đã xa mẹ. Dắt xe vào sân, đưa chìa khóa cho dì của An. Cảm ơn dì. Dì bảo tôi xuống bếp phụ dì rửa măng. Tôi vui vẻ đi theo nhưng trong lòng vẫn cứ băn khoăn về sự lạ lùng của An. Chỉ là tôi không dám hỏi. An bế thằng bé đi ra ngoài, ngồi ở cái ghế con ngay bên ngoài vại nước. Đặt thằng bé con ngồi vào cái xe tập đi, rồi cùng tôi bóc măng. An đã vui vẻ trở lại, nhưng tôi nhìn thấy có cái phần hơi gượng gạo, tôi tò mò. Tối hôm ấy lần đầu tiên tôi được thấy con gái vùng cao uống rượu. An uống rượu, uống nhiều lắm, uống tựa như để quên sầu. Dì của An cũng uống. An uống, An say rồi An khóc. Tôi cũng thấy hơi ngà ngà, nhưng không đến nỗi, không còn tỉnh táo nữa. An nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng. Tôi đưa qua tay quẹt nước mắt trên má, rồi quay lại nhìn thằng bé ở trên giường ngủ. Tôi hỏi nhưng cô không nói, chỉ lặng lặng leo lên giường nằm ôm con. Tôi thu dọn đồ đạc rồi đem mâm bát ra ngoài rửa. Chẳng hiểu làm sao, hôm nay dòng suối chảy một cách dữ dội. Suối Nậm So lúc chiều tôi đã được dì của An kể cho nghe nhiều câu chuyện. Tỉ như câu chuyện Thuồng Luồng Đòi Trứng chẳng hạn. Cách đây độ 7-80 năm gì đó, vua xứ Thái Đèo Văn Ân từng một lần bắt được trứng của một loài gì đó rất lớn ở trên dòng suối Nậm So. Vỏ trứng màu xanh ngọc, ở bên trong mơ hồ còn có quầng sáng như là người ta thả con đom đóm vào vậy. Vua xứ Thái đem quả trứng ấy về luộc lên, nhưng nước không tài nào sôi được. Khi cho quả trứng trong nồi cũng không tài nào chín được. Thấy sự lạ lùng thì có một thầy mo đến báo với Đèo Văn Ân rằng là ông nằm mơ thấy có con thuồng luồng ở ngoài suối Nậm So về báo mộng phải trả lại trứng, nếu không thì chết cả nhà. Đèo Văn Ân thấy vậy liền đem trứng ra suối thả lên cái bè chuối cho trôi theo dòng nước. Đến giữa chỗ nước xanh nhất, Đèo Văn Ân nấp ở bên khe đá, tận mắt nhìn thấy một con vật lớn. Bóng của nó ở bên dưới đáy trồi lên hẳn một khoảng suối. Con vật này dài như là con rắn, ở trên đầu có mào, lại mọc ra bốn chân. Thân thể của nó to lớn, chỉ phải không biết bay lượn mà sống ở dưới nước mà thôi, chứ nếu mà nó bay lên thì không khác gì như con rồng. Nó há miệng to như là cái hang ngậm lấy quả trứng, rồi rào một tiếng lặn đi. Người ta bảo ở trong núi có một cái hồ, nơi đó chính là hang Thuồng Luồng. Cho đến giờ câu chuyện Thuồng Luồng bắt chồng vẫn còn được người ta kể lại. Về việc ông Ké có người con trai là Đồng đi ra suối tắm ngày rằm, bị Thuồng Luồng ở dưới suối bắt đem đi. Câu chuyện ấy vẫn được đem ra kể để dọa lũ trẻ là không được ra hồ hay ra suối tắm khi vắng người. Những truyền thuyết dùng dị ở trên xứ Thái này làm cho tôi thấy tò mò muốn biết lắm. Có thể giữa dòng nước bạc kia đang thật sự tồn tại cái giống loài Thuồng Luồng ấy. Thả cái đĩa trên tay, tôi ngồi ngẩn ra nghĩ ngợi. Ở bên ngoài dòng nước đột nhiên oạp một cái, tựa như là loài thủy quái đang vặn mình. Tôi cười, bê rổ bát vào bên trong. Tôi lên đến nhà thì An đã ngủ. Tôi với tay kéo chăn cho An, vỗ vỗ thằng nhỏ. Tôi nhìn An dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn sợi đốt. Tôi lấy cái khăn mặt giấm nước lau cho An mau tỉnh rượu. Sau đấy tôi ra ngoài khóa cổng. Lúc vừa ra đến cổng thì bất chợt tôi thấy ở bên kia đường có một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở một góc tối, vừa quay lưng bỏ đi. Tôi khép cổng lại khóa cho chắc, rồi leo lên trên phản nằm ngủ. Ở ngoài suối Nậm So, thỉnh thoảng ban đêm loài thủy quái ấy vẫn cứ quẫy nước oàm oạp. Sáng ngày hôm sau, An thức dậy, đầu hơi đau đau. Thằng bé đã tỉnh từ bao giờ, đang nằm ngoan ngoãn, mở mắt thao láo, ôm cổ mẹ, nhưng không khóc. Tôi ngồi dậy đôi mắt cay xè, gấp gọn chăn màn rồi ra bể nước rửa mặt. An đến bên tôi nói, hôm qua em xin lỗi, em uống nhiều rượu quá. Không sao đâu, nếu như em buồn thì cứ uống. Anh không giúp em hết buồn được thì cùng lắm anh uống rượu cùng em. Anh Linh, anh định ở đây bao lâu? Anh bảo là anh ở lại đây luôn cơ mà. Em không tin à? An không nói gì nữa. Tôi định hỏi An là có chuyện gì, nhưng lại thôi. Tôi tự mình chạy xe lên huyện Phong Thổ, định mua cho thằng bé mấy bộ quần áo và đồ chơi. Tuy chưa thạo đường, nhưng phải dò mãi thì cũng đến nơi thôi. Tôi chọn được vài thứ ưng ý, cho nên vui lắm. Lúc đi về qua khúc suối có một bãi đất trống. Tôi thấy có một ông anh mặt mũi râu ria, quần áo bụi bặm, vai đeo ba lô tựa như là kẻ đi rừng lão luyện, vẫy vẫy. Thấy trời vẫn còn sáng, tôi ghé lại xem người ấy cần giúp gì. Anh ta nói cho anh ta đi nhờ về đoạn dưới suối. Đoạn đường chỉ có gần một cây số cho nên tôi vui vẻ. Lúc tới nơi anh ta bước xuống, anh ta rút một cây mía đưa cho tôi. Tôi hỏi anh ta là người dưới suối lên phải không? Anh ta nói, sao anh biết tôi là người dưới suối lên? Tôi lên đây để tìm mật ong rừng với các thứ nấm quý. Còn anh cũng ở dưới xuôi lên sao? Đúng rồi, tôi tính ở lại đây lập nghiệp. Vậy à? Vậy chúc anh ở lại vui vẻ. Anh ta cầm mía dóc một đoạn cho tôi. Tôi cũng vì nể cho nên cầm cây mía cắn một miếng. Xong người ấy bảo tôi đi về. Anh ta đến nơi rồi. Đoạn anh ta nhảy xuống chạy vào một khúc đường mòn dẫn xuống bên dưới bờ suối. Tôi về dưới chợ Mường So, đi vào quán hoa quả. An đang bế con cho thằng bé ăn. Bình thường thằng bé ngoan lắm, mà tựa như đã quen, nó hay cười với tôi. Thế nhưng lần này khi tôi cầm đồ chơi đưa cho nó thì thằng bé đang ăn bột thun thút, đột nhiên dãy đành đạch khóc ré lên. Cả tôi và An đều bất ngờ. Tôi tự nhiên thấy trong lòng thấp thỏm, nhưng tôi không nói cho An biết. An nói, thằng bé em này nó làm sao ấy, tự nhiên nó quấy, hay là nắng nóng quá. Tôi cũng đành cười trừ, để bộ đồ chơi và quần áo ở lại. Sau đó có vài ba người đi vào mua hàng. Tôi phụ An nhặt hoa quả, cân, rồi tính tiền. Ở trên mặt của An tựa như có một nét gì suy tư, khác hẳn với mọi hôm. Cuối cùng tôi mạnh dạn đến bên cạnh cô ấy hỏi, em sao thế? Em có chuyện gì khó nói à? Từ hôm qua đến giờ anh thấy em lạ lắm. An nhìn tôi, hai mắt buồn, chĩu xuống. Thằng bé khóc quá, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại khóc như vậy. An chán nản gọi điện cho dì lên trong quán, rồi theo tôi đi về nhà. Vừa đến nơi bước xuống xe thì tôi ôm bụng đau dữ dội. Không hiểu sao tôi đau bụng thế. Tôi cảm giác đau như là có thứ gì đang đâm vào dạ dày của tôi vậy. Đau đến tái cả mặt. Hai mắt của tôi tối sầm. Tôi chỉ mờ mờ thấy hình dáng của An hốt hoảng kêu cứu. Rồi tôi ngất lịm đi. Lúc mở mắt dậy, tôi nhìn thấy trong nhà có 5-6 người. Tôi đoán là hàng xóm của An hoặc là người nhà gì đó. Từ trong số những người ấy, một ông cụ tuổi cũng đã cao đi ra, râu tóc của ông cụ bạc trắng, nhưng hai mắt tinh tường như sao. Ông cụ đến bên tôi, sờ vào bụng. Mới chỉ chạm nhẹ thôi mà tôi cảm giác như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim chích vào ruột vào gan. Ông cụ lắc đầu chép miệng. Cái anh này may đấy, may là tôi còn sống đấy. Đoạn ông cụ cười khà khà. Cụ bảo An lấy cho cụ một cái chày gỗ mang lên đây. Cầm cái chày, miệng cụ lẩm bẩm thần chú, rồi đi vào trong cái miếu thờ nàng Han, tháo một lá bùa màu vàng xuống, dán lên trên cái chày. Ông cụ đi lại gần tôi, rồi bất ngờ đập mạnh cái chày vào bụng tôi, đánh bịch một cái. Tôi đau dậy nảy cả lên. Tôi ôm lấy ngực, ông cụ lại đập mạnh tiếp vào ngực. Tôi lại dễ nảy lên, đưa tay ôm vào cổ. Cảm giác nó đau lắm, đau không thể chịu nổi. Tôi quằn quại. Ông cụ cầm cái chày, đập một cái nữa vào cổ của tôi. Tuy nhiên là cái đập ở cổ cũng may là nó nhẹ. Chứ nếu như mà lực đập như là đập vào bụng lúc nãy thì có khi gãy cổ mà chết. Tôi dễ nảy lên ôm lấy cổ. Lúc này tôi đã đau đến không cả chịu nổi. Ông cụ đập thêm một cái nữa. Từ miệng của tôi phun ra hai đoạn sắt dài phải đến 5 phân, trông hết sức dị hợ. An và những người ở đây mắt chữ A mồm chữ O hoảng hốt khi thấy từ trong bụng của tôi mà lại nôn ra hai thanh sắt. Đến khi xem lại chỗ, ông cụ cầm chày đập tôi thì lại không hề bị thương, mặc dù là ông cụ đập mạnh đấy. Từ khi nôn được hai thanh sắt đi ra ngoài, tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm, bụng dạ của tôi không còn đau nữa. Chỉ là khuôn mặt vẫn cứ tái xanh tái xám và mệt mỏi. An dựng tôi ngồi dậy, kéo cái chăn đắp ngang bụng. Lần đầu tiên tôi phải tin nơi đây có những bùa phép thật sự quá ly kỳ. Tôi chính là nhân chứng sống, được tận mắt thấy những trò bùa chú ấy. Bây giờ ông cụ mới nheo mắt hỏi. Hôm nay mày có gặp ai lạ hoặc là quen ở trên đường không? Tôi ngẫm nghĩ rồi nhớ ra người tôi đã đèo ban sáng. Dạ, cháu có đèo một anh. Hình như là người dưới xuôi lên đi tìm mật ong rừng. Anh ta xin đi nhờ xe cháu. Thế mày có ăn cái gì của nó không? Cháu có. Nhưng mà cháu ăn có một miếng thôi. Lúc xuống xe cháu đứng nói chuyện một hồi, anh ta đưa cho cháu một cây mía đã róc sẵn. Cháu nể quá, cháu chỉ ăn một miếng cho anh ta vui. Rồi anh ta đi vào con đường mòn xuống suối. Thế là rõ rồi. Ông cụ già ngồi đó, vây quanh là 5-6 người, cả tôi và An, cùng chăm chú lắng nghe ông cụ giải thích. Ở xứ này, từ hồi phổ cập văn hóa, người ta đã cho bài trừ hoặc là bắt những người có bùa phép đi học văn hóa, bắt bỏ các phép phù thủy xấu, các phép đen hại người. Cho nên đến bây giờ thì rất ít người biết loại phép này. Cũng may là ông cụ biết giải. Chứ không thì hôm nay tôi chỉ có mà chết. Phép này là người biết làm sẽ niệm thần chú lên hai thanh sắt, sau đó quẹt hai thanh sắt ấy vào cây mía hay là hoa quả nào đó. Có khi là cho vào trong nước uống, sau đó mang thức ấy cho người mình định hại ăn uống Nếu như người ấy ăn dù chỉ là một miếng, thì vài tiếng sau sẽ có hai thanh sắt ở trong bụng. Đây là một phép cực kỳ độc, cho nên người Thái rất ghét những kẻ có tâm địa xấu xa như vậy. Hơn nữa, người ta còn tránh xa, chứ không quý như là các mo biết phép cứu người, các mo thuốc. Nếu mà mắc phải cái thứ bùa độc này, thì lấy một cái chày gỗ dán bùa ở trên thân chày. Người biết giải ấy sẽ niệm thần chú, sau đó đập vào bụng. Người bệnh cứ kêu đau, đặt tay ôm vào chỗ nào, thì lại tiếp tục đập vào chỗ ấy. Cho đến khi sắt chui ra từ miệng, thì coi như là giải được. An bỗng nhiên nhớ ra cái gì, rồi nói. Người anh gặp hôm nay, có đặc điểm gì kỳ lạ? Anh có nhớ không? Tôi ngậm nghĩ một hồi lâu, mà vẫn chưa nhớ ra có điểm gì đặc biệt. Tôi ả lên một tiếng. Có người thấy... đúng rồi. Người ấy có một hình xăm ở cánh tay, là hình con dao cắm. Nó cắm vào quả tim đang chảy máu. Sau khi thấy tôi đã ổn định về sức khỏe, An mới đỡ tôi nằm xuống. Tôi cảm ơn ông cụ và mọi người đã giúp đỡ. Mọi người để tôi nghỉ ngơi rồi đi về. An mang cháo lên ngồi cạnh giường đút cho tôi ăn. Tôi nói, em bé đâu? Sao anh không thấy? Em đưa nó về gửi ông bà trông rồi. Để nó ở đây em sợ nó khóc. Bình thường nó ngoan lắm, mà không biết là hôm nay thời tiết thay đổi làm sao. Em không nghĩ như vậy đâu. Có thể là lúc ấy anh bị trúng bùa, mà trẻ con thì nó nhạy lắm. An đút cháo cho tôi, nhưng tôi bảo An cứ để tôi tự làm. Tôi muốn nghe về cái người có hình xăm kia. Lần này An không né tránh. Cô ấy hít sâu một hơi. Là bố của thằng bé đấy. Là hắn đấy. Hôm trước, em đã nhìn thấy nó ở trên chợ. Em nhìn thấy rõ là nó đứng từ xa. Nó nhìn về phía em và anh. Rồi nó lẩn vào trong đám đông. Nó biến mất. Vậy là hắn vẫn còn ở đây sao? Anh thấy hắn chạy xuống lối mòn ra suối. Phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Cớ sao hắn lại làm hại anh? Em nghĩ là... hay anh quay về dưới xuôi đi. Về dưới ấy một thời gian. Chứ anh ở lại đây hắn sẽ hại anh đấy. Hắn biết phép ấy, thì hẳn là hắn sẽ còn biết nhiều phép khác. Tôi lắc đầu. Không, anh không sợ đâu. Hắn về tìm em và tìm con. Nếu thế thì anh càng phải ở lại. Người có lai lịch bất minh như vậy, mà em thì lại là phụ nữ, một thân một mình. Hắn không làm hại đến em đâu. Hắn cũng chẳng có gan đấy, anh đừng lo. Mai kia anh khỏi, em sắp đồ cho anh về. Tôi nhìn ánh mắt của An quả quyết, lo lắng. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trở dậy. Tôi nắm tay An. Anh sẽ quay lại tìm em. Nhất định là như vậy. An quay mặt đi, không nhìn tôi. Rồi đi ra ngoài gọi điện. Tôi cũng đã khỏe hơn. Rồi trở dậy, lấy ba lô gấp quần áo. Đêm hôm đó, chúng tôi cảm thấy mọi thứ nặng nề. Ở bên ngoài kia, sương cứ làng bàng bao phủ khắp mọi nơi. Hôm nay ở ngoài suối, không biết là cái con thủy quái kia nó làm sao. Nó cũng quẫy nước dữ dội hơn. Thỉnh thoảng tôi giật mình, tựa như là có người ném cả một tảng đá to xuống nước vậy. Ngày hôm sau, tôi đeo ba lô trên vai, nặng chịu những suy tư và nối tiếc. Hay là tôi đã có một chút tình cảm gì đó với An, mà bản thân tôi cũng không định nghĩa được. Tôi đón lấy thằng cu bế nó, thơm vào trán nó một cái. Ở ngoài kia đã có một ông bác chờ sẵn. Tôi đặt thằng bé vào tay của An, rồi nhắc lại một câu chắc nịch. Anh sẽ quay lại. An gật đầu. Tôi leo lên xe nổ máy. Tôi Tôi ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy An nhìn theo tôi và bóng của mẹ con cô cứ xa dần, xa dần. Trong đầu của tôi đấu tranh những suy nghĩ ích kỷ nhưng yếu đuối. Tôi về lần này rồi sau đó thì sao? An sẽ lại quay lại với hắn? Hay là ở lại, hắn sẽ hại tôi cho đến khi bằng chết mới thôi? Hay là đứa bé ấy cần có bố, hắn trở lại để làm một người cha có trách nhiệm? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra. Tôi đến bến xe, cảm ơn ông bác đã chở tôi đi, ngồi yên vị ở hàng cuối để chờ xe lăn bánh. An từ cửa hàng trở về, thấy cổng nhà không khóa, bế con vào đến sân, thì từ bên trong nhà một người đàn ông bước ra. An vội vàng giữ chặt lấy thằng bé, lùi lại mấy bước. Vậy là hắn, hắn đã về. Lần này hắn vào tận nhà của An, hắn chính là cha của đứa bé. Hắn tiến đến bên An. Anh đã về rồi đây. Về để cho em và các con một cuộc sống tốt hơn. Con cần có bố. Em cần có một người chồng là anh, chứ không phải là thằng đó. Nó mới bị dọa như thế mà đã sợ đến nỗi bỏ về xuôi. Em thấy không? Nó đâu có yêu thương gì em đâu. Anh theo dõi người ta đấy à? Tôi đã bảo anh đi về. Có thế nào thì cũng tốt hơn anh. Mời anh ra khỏi nhà tôi. Đây là con anh. Là con của thằng Nghĩa này. Anh có quyền để đón vợ con anh về. Bây giờ anh đã giàu rồi. Anh có thể cho em cuộc sống sung túc ở thành phố. Đi theo anh. Con cần có bố. Nó cần có một cuộc sống tốt đẹp hơn. An nghe những lời hắn nói. Đúng rồi. Con của An cần có bố. Con của An cần có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khuôn mặt của hắn khẩn khoản nhìn An. Hắn thật sự muốn chăm sóc cho con và An ư? An sẽ theo hắn về xuôi, sống một gia đình hạnh phúc. Đó chẳng phải là những gì mà An vẫn hằng mong muốn hay sao? Hắn thấy An trầm ngâm. Hắn nhẹ giọng, dở giọng ngọt lịm. Hắn nhẹ nhàng nói những thứ mà hắn đã từng nói với An. Hắn đặt tay lên vai của An, ôm lấy cô. An chỉ đứng yên suy nghĩ, rồi bất chợt cô đẩy hắn ra. Không, anh cút đi. Con tôi không cần một người cha như anh. Anh cút đi. Bây giờ hắn chừng lên lửa giận. Hắn chộp tay giằng lấy đứa bé ở trong tay của An. An hoảng hốt. Thằng bé khóc ré lên. Hắn ôm lấy thằng bé mà rít lên. Đây là con tao. Con tao. Mày nghe chưa? Bây giờ mày đi theo tao, hay là để tao đem nó đi một mình? Anh là đồ hèn. Anh không có tư cách. Anh là đồ hèn. Hắn đánh An. An ngã vật ra đất. Hắn chạy ra bên ngoài thì cũng là lúc tôi chạy ngược vào đến nơi. Lúc ở trên xe, những suy nghĩ đấu tranh của một tình yêu chớm nở đã thắng. Tôi chạy xuống, bắt xe ôm quay lại. Vừa lúc gặp hắn bế đứa nhỏ chạy ra cổng. An thì đang chạy theo giằng lấy đứa bé. Tôi túm lấy cổ của hắn. An nhanh tay giằng lấy thằng bé. Tôi đấm thẳng vào mặt của hắn. Hắn cũng đấm lại tôi. Chúng tôi đánh nhau. Đúng lúc ấy, có người nghe tiếng khóc, tiếng hỗn loạn thì rẽ vào xem. Hắn chạy lại về phía cái giá để bát, túm lấy một nắm đũa, rồi chạy ra bờ suối nhảy xuống. Hắn lao sang bên kia mất dạng. An thấy tôi quay lại thì cô ấy ôm lấy tôi. Anh không đi đâu cả. Anh ở lại đây. Anh ở lại đây với em. Dường như An vẫn còn hoảng hốt lắm. Một tay cô ấy ôm chặt lấy thằng bé. Cô ấy vùi đầu vào ngực tôi mà khóc nức nở. Ánh mắt của tôi đăm đăm nhìn ra hướng bờ suối, nơi hắn vừa bơi qua chạy trốn. Từ ngày hôm ấy hắn không quay lại nữa, nhưng An thì vẫn còn hoảng loạn. Thằng bé từ cứ khóc suốt, chẳng biết vì sao. Một tuần sau vào một buổi tối, tôi thấy An đi ra ngoài bờ suối. An ngồi ở bên bờ suối. Từ dòng suối bơi lại một người đen ngòm ngòm. Kẻ ấy từ từ trồi lên khỏi mặt nước, đến bên cạnh An. Tôi nấp ở đằng xa theo dõi. Tôi thấy An dường như đang nói chuyện gì với người đó. Rồi sau đó, nó dắt tay An tựa như muốn bảo cô ấy hãy nhảy xuống suối với nó. An lặng lẽ bước hai chân xuống bờ suối. Lúc này, ở trong gian thờ nàng Han, cái bát hương bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Hòn đá đặt ở trên kệ lăn xuống đất vỡ tan. Tôi thấy có gì đó không đúng. Tôi chạy theo gọi An. Cái bóng đèn kia vừa nhìn thấy tôi chạy tới thì nhảy ùm xuống suối lặn mất dạng. An giật mình bừng tỉnh. Thấy tôi chạy ra, cô ấy thảng thốt. Sao em lại ra đây thế này? Anh cũng không biết. Anh thấy em ra ngoài thì anh đi theo. Có người dưới suối dụ em xuống. Lúc anh chạy ra thì nó bơi đi mất. Hay là thằng Nghĩa nó dở trò. Chỉ thấy từ hôm ấy, An lúc nào cũng bồn chồn thấp thỏm, người cô mệt mỏi. Bên tai cô ấy lúc nào cũng nghe có tiếng ai kêu gọi đi ra ngoài suối. Lúc cô ấy ngủ thì như người mộng du, hay đi lại một cách vô thức. Tôi phải canh chừng để không cho cô đi lung tung. Cho đến một hôm, An mệt mỏi nằm liệt giường. Dì cô ấy phải sang cùng tôi chăm thằng bé. Bố mẹ cô ấy thì vẫn luôn muốn đón con về nhà. Thế nhưng lúc người nhà đưa An ra đến cổng, thì cô ấy kêu đau đầu đến không tài nào chịu nổi. Tôi đành phải xin bố mẹ cô cho cô ở lại đây. Tôi đã chắc chắn là thằng Nghĩa đã giở trò. Tôi nhớ đến ông thầy phù thủy sinh. Ông ấy cũng là người có kinh nghiệm về việc bùa ngải. Tôi đề nghị đi gọi y sĩ đến khám cho An. Một mặt, tôi đèo bà của An đến gặp ông thầy Sình. Trong căn nhà của thầy Sình, cầm nắm tóc của An xem đi xem lại. Đoạn ông ấy ôn tồn nói. Con bé này bị người ta ném bó đũa rồi. Đây là bùa như là bùa yêu. Nhưng nó độc địa hơn nhiều. Mỗi khi bùa có tác dụng, là người bị bùa sẽ theo lời gọi của kẻ làm bùa, tìm đến chỗ của hắn. Nếu như người nhà cản không cho đi, thì sẽ bị con ma lo làm cho ốm đau mà chết. Tôi nhớ ngay ra lúc thằng Nghĩa chạy ra suối, nó có giật lấy một bó đũa ở trên chạn. Hóa ra là nó nên lấy bó đũa ăn cơm để đi làm bùa. Tôi hỏi thầy Sình xem có cách nào giải hay không. Thầy gật đầu. Bây giờ xuống dưới chuồng, bắt cho thầy con gà trống mang lên. Sau thầy buộc vào chân con gà hai sợi chỉ và một cái gương. Thầy buộc nắm tóc của An vào một bên chân. Thầy dặn. Mày về nhà, treo cái gương này lên trên cửa. Trăng đoạn chỉ ở phía trước nhà xích một con chó mực nghe chưa. 3 ngày 3 đêm. Mày phải canh con An cho cẩn thận vào. Đừng để nó đi lại lung tung. Qua 3 đêm mà con An vẫn bị dụ ra ngoài, thì là các quan ở dưới âm về bắt nó đấy. Con gà này mang về, nếu qua được ngày thứ tư, thì thả nó ở nhà. Hễ thấy con gà chạy đi đâu thì phải chạy theo. Con gà sẽ dẫn đường đến chỗ đứa làm bùa. Phải lấy lại được 5 đũa nó để bùa mang về đây. Tao khắc có cách cởi bùa cho. Nàng Han bị cái đứa bỏ bùa chấn rồi. Không thể nào bảo vệ đất nhà con An được nữa. Mọi việc phải dựa vào chúng mày thôi. Tôi nghe vậy thì vội vàng chạy về ngay. Đến nhà tôi bảo với người nhà An. Rồi làm y như lời thầy Sình nói. Hôm ấy, cả nhà tập trung để giữ cho An không bị những bóng ma quỷ thao túng. Cứ thế, đêm nào cũng có 5-6 người túc trực, thay phiên nhau nghỉ ngơi, canh chừng An. Đêm đầu tiên đến độ 12 giờ, tất cả mọi người đều nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân. Thỉnh thoảng là tiếng nước chảy tí tách, nhỏ giọt. Con chó mực ở bên ngoài, nó tự nhiên chĩa ra ngoài cổng, rồi hướng ra phía sông mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Đúng lúc ấy, An vùng dậy, vật vã điên cuồng, muốn đòi ra bên ngoài. Phải đến 4-5 người ghìm lại, nhưng dường như An rất khỏe, muốn hất tung tất cả mà chạy ra. Còn những lúc bố mẹ An xót con, đã toan thả cô ấy ra bởi vì không muốn để cho cô ấy chịu đau đớn. Nhưng tôi nhất quyết động viên, không thể để như vậy được. Cứ như vậy, đến ngày thứ 3, hôm nay đã là hạn cuối. Đêm nay An lồng lộn điên cuồng. Ở bên ngoài vang lên những tiếng gầm gừ. Con chó thì cứ sủa nhặng cả lên, tựa như đang cắn nhau với thứ gì đó. Tôi dòm qua khe cửa. Tôi thấy ở ngoài sân có một bóng đen to lớn, đôi con mắt đỏ lòm lòm. Nó chăm chú ngồi thô lô ở một góc, nhìn vào đây. Tôi vừa nhìn thấy nó mà tê dại cả sống lưng. Quả thật là ma đấy. Là ma rừng, bùa chú độc địa cứu người giết người. Những thứ ấy nó là có thật. An lồng lộn, đôi mắt của cô ấy trợn lên, làn môi của cô ấy khô nứt nẻ. Trong miệng của cô ấy rớt rãi, lẫn máu đen ọc ra. Từng cục máu đọng lại như đầu đũa. An quằn quại, An cứ nôn mửa như vậy, độ một tiếng đồng hồ. Thì ở bên ngoài, con chó tự nhiên kêu ăng ẳng như là bị đánh. Cho đến khi không gian ở bên ngoài im phăng phắc, là một sự im lặng đến nỗi đáng sợ. Tất cả những người ở trong nhà nín lặng, không ai dám nói với ai câu nào. Lúc này An cũng không còn quần quại nôn mửa nữa. Cô ấy nằm rũ rượi, thiêm thiếp ngủ đi. Tôi và người nhà của An thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên không một ai dám mở cửa nữa. Cho đến tận 4 giờ sáng, khi chúng tôi đã kiệt sức, bởi vì suốt cả một đêm như vậy đã ngủ gục, thì đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng đập cửa gấp lắm. Bố ơi, bố, dậy đi bố. Thằng bé con An, đêm qua lúc ngủ con nằm ở trong nôi, sáng nay dậy không thấy đâu nữa rồi. An vừa mở mắt tỉnh dậy, nghe thấy thế thì cô rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Thằng bé vì muốn để cho nó an toàn, cả nhà quyết định mang nó gửi ở nhà một người bác ở trong bản Thẩm Bú cách đây 3 cây số. Tôi nghĩ ngay đến thằng Nghĩa, chỉ có thể là nó. Tôi mở cửa chạy ra thì thấy ở ngoài hiên máu của con chó. Đêm qua cái dây buộc cổ ở chân chính là cái dây phép. Kinh dị hơn, bây giờ chỉ còn lại một cái đầu chó. Cái thân thể đã bị một sinh vật nào đó cắn đứt mà tha đi. Tôi nhớ đến lời ông thầy Sình đã nói. Hôm nay đã là ngày thứ 4, tôi lập tức chạy đến góc sân thả con gà trống. An đã mê man, tôi gọi người nhà của An đi theo con gà để tìm thằng Nghĩa. Con gà tự nhiên nhảy sổ qua cánh cổng, vỗ cánh phành phạch rồi lao thẳng qua lối mòn, chạy tuốt vào trong núi. Chúng tôi cũng cuống cuồng chạy theo. Cứ như vậy, phải đến tận 3 cây số. Thì đột nhiên, con gà dừng lại. Ở bên một mặt hồ, dòng nước đang chảy ra suối. Nơi đó có một cái hang nhỏ một góc. Chúng tôi mơ hồ nghe tiếng trẻ con khóc. Ngay giây phút ấy, tôi đã nhìn thấy thằng Nghĩa Nó đang quỳ xuống cúng một cái ban thờ nhỏ. Một tay nó bế thằng bé. Nó vừa khấn, vừa dỗ thằng bé khỏi khóc. Trên ban thờ còn cắm một bó đũa. Thằng Nghĩa đang gì dầm khấn gì đó, tôi nghe không rõ. Tôi chạy lại cùng mấy người nhà. Tôi hét lên: Nghĩa, mày làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nghĩa! Thằng Nghĩa quay phắt lại nhìn tôi, rồi nó nhảy thẳng xuống cái bè, đẩy ra giữa dòng. Trên tay vẫn ôm thằng bé. Nó định bỏ chạy, nó cười sằng sặc. Con tao, đây là con tao, là vợ tao. Nó vẫn cầm theo bó đũa. Nếu như tôi không bắt được nó thì An sẽ chết mất. Tôi định nhảy xuống mà bơi theo. Thế nhưng nhìn dòng nước chảy xiết, mấy người đi cùng tôi kéo lại. Thằng Nghĩa cứ vừa trèo cái bè ấy ra xa, vừa cười sằng sặc: Mày sẽ không bao giờ cứu được mẹ con nó đâu. Con An phải chết. Con An phải chết vì bùa của tao. Thằng bé này là con tao. Là con tao. Tao phải mang nó đi chứ. Thằng Nghĩa cứ đứng đó, nhìn về phía tôi, mà quay lưng lại phía dòng nước chảy. Nó không để ý từ trên thượng nguồn có một thân gỗ to đang chảy xuống. Trong giây lát, cái bè đâm sầm vào thân cây, va vào đá ở bên dưới. Cả thằng Nghĩa và đứa bé loạng choạng rơi xuống nước. Tình thế trở nên nguy cấp. Tôi kêu lên một tiếng thảng thốt. Lập tức tôi cùng vài người nữa buộc dây thừng, nhảy xuống bơi lại. Nước chảy dữ lắm. Thằng Nghĩa một tay vẫn ôm chặt lấy thằng bé, một tay chới với, định bơi lại gần cái bè. Thấy chúng tôi sắp bơi lại đến nơi, nó hốt hoảng ném thằng bé ra một đoạn. Hổ dữ mà không ăn thịt con, vậy mà nó lại nỡ vứt con nó ra giữa dòng nước. Tôi cố bơi ra, với tới chỗ thằng bé, vừa kịp túm được chân thằng bé. Vậy là chúng tôi cùng dắt díu nhau, bơi ngang xuôi theo dòng nước về bờ. Ở bên kia thằng Nghĩa đã leo được lên bè. Nó cười đắc ý vì không ai bắt được nó. Không ai bắt được tao. Chúng mày còn lâu mới bắt được tao. Tao sẽ giết con An. Tao sẽ giết con An. Rồi một ngày, tao sẽ quay lại lấy lại thằng bé. Tao sẽ bắt con tao đi. Đột nhiên đúng lúc ấy, từ dưới mặt nước đánh rào một cái, là một cái bóng. Một cái bóng màu đen to lớn như một con thuyền. Thứ ấy có thân rắn, có bốn chân, trên đầu mọc màu một cái màu đỏ chót. Nó trồi lên quậy nước. Hai mắt của nó như là hai cái bát, hiện lên ánh vàng. Nó hất mạnh thằng Nghĩa ngã xuống nước. Thằng Nghĩa từ dưới nước vừa kịp ngoi lên. Cái bè đập vào cái con vật kia, vỡ tan tành. Chỉ thấy thằng Nghĩa kinh hãi, quẫy đạp. Con vật kia nhô lên sừng sững ở trước mặt nước. Mặc kệ dòng nước đang chảy xiết như vậy, mà nó vẫn cứ đứng đó sừng sững. Ánh mắt của nó vàng đồng, nhìn chăm chăm vào thằng Nghĩa. Cái miệng của nó từ từ há ra như là cái chậu máu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thằng Nghĩa gào thét. Ở dưới nước, dưới nước có thuồng luồng, là thuồng luồng. Nó gào đến câu thứ hai thì bất ngờ con vật kia rào một tiếng, kéo tụt thằng Nghĩa xuống dưới đáy. Chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn rẽ ra hai bên, bởi vì con vật to lớn dìm thằng Nghĩa xuống. Thậm chí đứng từ trên gành đá, tôi có thể nhìn thấy rõ cái bóng mờ mờ của con vật khổng lồ ấy đang cuốn theo thằng Nghĩa mà chìm sâu xuống đáy nước. Vừa lúc ấy, bó đũa dành lên, rồi như được một lực nào đó vô hình, trôi ngược dòng nước dữ, từ từ dạt về chỗ gành đá chúng tôi đang đứng. Tôi chạy xuống vớt bó đũa, rồi chạy một mạch về nhà. Ở đằng sau, mặt nước vẫn cứ điên cuồng dữ tợn. Dòng nước dữ là như vậy, thế nhưng hiện lên một xoáy nước to lắm. Ở bên dưới là những vệt đen của con thuồng luồng, dường như nó đang bơi vòng tròn. nó đang giận dữ. Chạy về nhà, tôi đưa bó đũa cho người nhà mang cho thầy Sình để hạ bùa. Thầy Sình phán rằng là thằng Nghĩa dùng phép bùa yểm bó đũa, lại còn gọi cả ma chết ở dưới suối lên để dụ con bé An. Nếu như không tìm được bó đũa này, thì nó còn làm cho cả nhà điêu đứng, có khi nó còn giết chết cả nhà cũng nên. Mãi đến sau này chúng tôi mới biết, thằng Nghĩa là đứa buôn người, chuyên bắt cóc trẻ con để bán sang Trung Quốc cho những cặp hiếm muộn. Lần này nó về đây có lẽ là định dụ An và đem cả con nó đi bán. Tôi nhìn An ngủ thiếp đi bên cạnh là thằng bé, trong lòng lâng lâng một cảm xúc lạ lùng, một thứ tình cảm mà tôi thằng mong mỏi có được. Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài kia, đêm nay không còn nghe những tiếng ùm ùm quẫy nước nữa. Sau ngày hôm đó, An lại tươi tỉnh như bình thường, ăn uống đã ngon miệng, tối không còn mộng mị. Tôi kể cho An nghe về chuyện con thùng nùa luồng ở dưới suối Nậm So. Cô chỉ cười gật đầu. Tôi đã thật sự gặp nó, tôi tận mắt thấy nó, cả người nhà của An cũng tận mắt thấy. Nó kéo tuột thằng Nghĩa xuống dưới đáy suối, nó là có thật. Ở bên dưới suối là tồn tại một sinh vật linh thiêng. Tôi quyết định ở lại. Tôi dùng hết vốn liếng tích góp được, tôi mua đồi để trồng mận và cây ăn trái. Tôi sẽ ở lại vùng núi rừng này để làm một việc là rằng tôi cho rằng đó là có ý nghĩa và quan trọng nhất cuộc đời của tôi. Mở một đại lý trồng mận, tạo công ăn việc làm cho những người đồng bào còn khó khăn. Sau một năm, tôi và An làm đám cưới. Thằng bé con đã biết đi, biết gọi mẹ, gọi bố rõ lắm. Bế thằng bé con, nhìn ra ngoài suối. Từ ngày đó, chúng tôi không thấy những cái bóng đen ngồi lố nhố ở trên bờ suối nữa. Thỉnh thoảng thì cũng có nghe tiếng quẫy nước. Hôm nay nắng chiếu xuống, dòng suối gợn lên bọt trắng xóa. Tôi khẽ ôm lấy vai của An. Cô ấy nhẹ nhàng tựa vào vai tôi. Thằng bé thì đưa tay vẫy vẫy những hạt bụi đang tan ra trong nắng. Tôi thở một hơi thật dài, đưa mắt nhìn sang bên ngôi nhà đang xây dở. Nơi ấy mấy người thợ còn đang mang về một cái biển quảng cáo rất là to: hoa quả mận hậu linh an. Con suối Nậm So chảy vòng vèo qua ngay chỗ bên cạnh ngôi nhà mới xây của chúng tôi. Từ nơi ấy, nó sẽ chan hòa ra chỗ cái hồ lớn. Những gành đá chặn lại tạo thành những dòng chảy xiết. Có lẽ từ dưới đáy hồ ấy, con thùng luồng vẫn ở đó, trực chờ để bắt những kẻ phụ tình và để bảo vệ những con người nhân hậu ở nơi đây. Những con người sống ở ngay bên dòng Nậm So vậy. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đợt nọ có bạn nào bảo là anh Tuấn đọc chuyện ma Tây Bắc thì ok, có liền. Có liền, đúng không ạ? Nhắc đến chuyện ma Tây Bắc thì phải hỏi ông nhà văn Bố Láo. Ông khai thác về và dùng về ma quỷ vùng Tây Bắc thì không chê được. Tây Bắc núi rừng. Ngày hôm nay thì cái chuyện này anh đọc, tức là anh chốt nó chỉ trong vòng có một câu thôi. Đáng nhẽ là anh định đọc cái bộ Người Chồng, anh định đọc bộ Người Chồng trước, cũng vào của nhà văn Bố Láo. Thế nhưng mà tự nhiên nhớ ra và có một bạn, bạn ấy hôm nọ có bạn bạn comment mà anh đọc chuyện ma Tây Bắc, thế là lộn lật lại. Ô, đây rồi, Nậm So. Anh quyết nhanh lắm. Chị biên tập chị còn chưa có duyệt nữa mà thôi đọc. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó không có một cái con ma cụ thể nào cả, mà nó chỉ là cái sự ác độc của chính con người thôi, đúng không? Có chăng thì là những cái bóng đen mơ hồ đó. Hello Duy Tân. Đó. Nó không có một cái con ma cụ thể nào cả, nhưng thật sự là có những phân đoạn mà chúng ta phải thực sự là dùng mình, đúng không ạ? Dùng mình vì những cái thứ huyền bí bùa ngải, dùng mình về những cái phong tục, một vài cái phong tục lạc hậu và cổ hủ, một vài nhé các bạn. Dùng mình về cái sự huyền bí của núi rừng đại ngàn, về cái sự huyền bí của những cái phép, những cái lễ của người đồng bào vùng cao. Dùng mình vì cả cái sự ác độc của những con người, không chỉ là ở vùng cao mà cả người Kinh cũng vậy. Người Kinh thì nó ác kiểu dọc, người Tây thì nó ác kiểu ngang, người Cao Lang thì nó ác kiểu chênh chách. Dù là dân tộc nào thì cũng vẫn cứ có những người người tốt, người xấu, người hiền, người ác thôi, đúng không ạ? Có cái thằng, có cái anh người dân tộc kia ấy, thì vì là thích chị này quá mà bỏ bùa chị, đúng không? Đấy. Rồi có cái thằng Nghĩa người Kinh, thế nhưng mà nó sẵn sàng là nó bán cả vợ cả con nó sang Trung Quốc. Anh thích là anh thích cái điều đó ở trong cái tác phẩm của nhà văn Bố Láo. Nếu như mà các bạn để ý là trong cái series Ký Sự Vùng Cao này có mấy bộ, thì cái bộ nào tác giả cũng cài cắm cái sự, cái quan niệm, cái góc nhìn nhận về nhân sinh ở đó. Nếu các bạn nghe kỹ lại mấy cái bộ Ký Sự Vùng Cao á, Thủy Điện, Bóng Ma Thủy Điện này, rồi cái bộ gì Kho Vàng, Kho Tàng của Phỉ á, mấy cái bộ nào nó cũng có một cái sự cài cắm, cái nhìn nhận về nhân sinh. Em cũng ác anh. Thậm chí là trong một con người thì cũng có cả cái mặt ác và cái mặt thiện. À, ai cũng thế thôi và em cũng thế. Đó. Chứ nó không chỉ đơn giản là ma là quỷ. Còn lúc nãy thì có thấy nhiều bạn comment là những cái bùa phép yểm cái thanh sắt vào, ăn vào, bảo ô nó anh cái anh Linh, cái anh nhà văn này, anh ấy biết ăn có một miếng mía, ok, một miếng mía thì cứ cho là cắn to thì đã bằng hai ngón tay, làm sao mà nhốt được cái thanh sắt vào bụng lúc nào? Thế nó mới là bùa phép, thế nó mới là bùa phép cơ. Uống nước, uống nước nó còn vào bụng được cơ mà, đúng không ạ? Nó có nhiều phép lắm các bạn. Thì nếu như anh chị em nào nhớ tôi đã từng kể, thì cái phép của người Mường thì mình biết ít, nhưng phép của người Mông là mình biết rất là nhiều. Người Mông và người Dao, thanh sắt thì mình chưa thấy, thế nhưng mà ăn uống bị yểm xong về nôn ra những cái miếng, nó giống như là cái miếng các bạn đốt cái túi ni lông đó các bạn. Các bạn đốt cái túi ni lông xong nó vón lại thành cái cục ạ. Và nó mọc từ cái cục nó mọc lên đầy những cái lông. Cái lông nó cứng các bạn, lông nó cứng luôn. Cái lông tủa tủa ra, nôn trong bụng ra những cái cục như vậy. Ủa ăn cái gì mà nó thành ra như thế? Hả? Rồi ăn vào bị nó yểm nha các bạn. Ăn vào phải đến cả tuần sau bụng nó cứ trướng lên. Bụng nó trướng cả lên đó các bạn. Ờ. Không ăn được, không ẻ được, cứ trướng lên, sau đó là nằm rũ rượi vật vã. Đến khi mà nôn ra là nguyên si những cái thức ăn lẫn với những con giòi, nó nguyên si, nó không phân hủy, nó còn nguyên si như vậy. Có chăng là nhai nó nát ra, có những cái miếng thịt là còn nguyên si, lúc nhà lúc nhúc giòi. Đó. Rồi tôi đã từng nhìn thấy các bạn, là cái vụ đấy là cái vụ mà nó ám ảnh nhất trong cái thời thanh niên của tôi. Cái vụ ăn kia thì tôi được nghe kể, còn cái vụ mà cái ông Mo, ông ấy giải phép đen, là cái anh đấy là anh ấy đi bãi vàng. Anh đi bãi vàng anh ấy bị trúng phép đen các bạn. Ừ. Là ở trên lưng xuất hiện những cái nốt. Nếu mà các bạn cái hình dung nó giống như kiểu là người ta dùng một cái bàn chải sắt, người ta ấn vào ấy, người ta ấn vào là thành những nốt cứ lởm chởm như thế. Và anh ấy đau đớn lắm, anh ấy lâu em gái Nguyễn Hồng Dung. Anh đấy anh đau đớn vật vã, đau chết đi sống lại. Thế thì ông Mo ấy làm phép. À. Sau đó là ông ấy lấy một cái, nó giống như là cái chảy cán bột ấy. Cái chảy không phải cái chảy giã đâu, mà là cái chảy cán bột làm bánh ấy. Nó giống na na ná như thế, nó cũng bằng gỗ, nhưng mà nó không biết là gỗ gì mà nó đỏ đó. Nó đỏ như là gỗ chắc, nhưng cũng không phải là gỗ chắc, tại vì mình biết cái vân gỗ chắc, cái vân gỗ này nó khác. Ông làm phép các thứ cho uống này nọ, xong đầu ông cứ lăn ở trên lưng ấy. Các bạn biết rằng một hồi á, ông ấy bảo người nhà nó nặn những cái nốt nó ra, cứ nặn ra đó là có một cái gai. Cứ nặn một cái nốt nó ra có một cái gai, mà đến lúc mà một cái chén hoa hồng á, nó phải lưng cái chén đấy những cái gai. Cái gai nó vào khoảng tầm gần 1 cm, nó nhỏ xíu xíu thôi. Bảo làm sao anh này anh đau đớn như thế, nặn những cái nốt ở trên lưng nó ra nữa. Toàn gai. Máu đen xì. Không biết là mình bị từ lúc nào, tự nhiên là một buổi sáng dậy thấy người nó mệt mỏi. Và từ đó trở đi 3 ngày sau cái là cứ rũ rượi, và lúc nào cảm giác đau đớn cứ như giòi bò trong xương ấy. Đấy. Chị Diệu Linh đã có ai rước chưa? Chưa, bé Diệu Linh nhà anh nó mới có 17 tuổi. Ờ, mẹ anh vẫn bắt ở nhà chưa cho lấy chồng em ơi. Đấy thì cái đấy là mình thấy. Hôm đấy là mình thấy các bạn, sợ lắm. Hết hồn. Má. Hết hồn. Bẫy ở bản lá và bản kéo. Bạn nào đã từng bạn nào ở Võ Nhai, Thái Nguyên ở cái thời trước thì đã từng có thể nghe đến cái vụ sập hầm ở bản lá. Hình như là có lên cả báo đó các bạn. Thì cái anh này là anh ấy khai thác thổ phỉ cái bãi vàng đó. Thì những cái điều đó rất là huyền bí. Rất là huyền bí. Mà thậm chí là nó chả thể nào giải thích được các bạn. Còn bùa yêu thì đây. Bùa yêu thì nhiều lắm. Nếu như trong cái câu chuyện này thì tác giả nhà văn Bố Láo nói về cái bùa yêu của người Mường, thì thật ra là người Mường nổi tiếng về bùa yêu thì đúng rồi, nhưng mà người Mông, người Dao, họ người Tày, họ cũng có bùa yêu của họ, có thể cách gọi của họ khác, nhưng tóm lại là thả bùa một người để người đấy phải yêu thương một đối tượng khác, cái đối tượng thả bùa đó. Thế thì ở cái câu chuyện này mình thích cái sự cài cắm của tác giả nhà văn Bố Láo, đó là gì? Cái anh xấu xí này, anh ấy thả bùa cái chị đó làm vợ. Như cách nói của người đồng bào rằng là à, mày làm vợ tao, mày sống làm người, tao đã cúng rồi, tao đã cúng ma rồi. Mày sống làm người nhà tao, mày chết phải làm con ma ôm chân cột nhà tao. Đúng không? Đúng không? Ờ. Rồi. Anh ấy dùng bùa yêu anh ấy thả cái chị này. Chị này sống làm vợ anh ấy, đúng này. Chị chết chị cũng làm ma nhà anh ấy. Nhưng mà cái con ma này thì không phải là con ma ôm chân cột nhà anh ấy, mà con ma này là đến để bắt cả nhà anh ấy theo. Đó. Đó là nhân quả. Thì anh rất thích cái quan điểm này của tác giả khi tác giả cài vào đó những cái triết lý nhân sinh của cuộc sống. Còn anh đã từng thấy người giao hoa, người ta gọi là cái bùa mạ. À, tôi đã kể với anh em rồi đúng không? Tôi kể với anh em rồi về cái ông anh mà ở xóm tôi khi mà những cái năm tháng tôi còn thanh niên đó. Các bạn có nhớ tôi cái câu chuyện mà buổi tối tôi đi mua thuốc lá ở trên cái dốc nhà tôi mà có ông anh, ông chạy uỳnh uỳnh uỳnh theo. Ông ấy chạy, tôi cũng chạy. Tôi sợ quá, tôi càng chạy thì ông ấy càng đuổi. Mà mẹ phát này, ông điên, ông lên cơn điên, ông ấy thịt mình. Nào ngờ ông chạy theo. Cho anh xin điếu thuốc. Đấy. Mình sợ quá, mình đưa cho ông cả bao thuốc thì ông ấy chỉ lấy một điếu ông châm mồm và một điếu nữa ông dắt mang tai thế thôi. Rồi ông đấy bị trúng cái bùa mạ. Bùa mạ. Cứ ở gần nó thì không sao. Các bạn tỉnh táo lắm, rồi đầu óc tỉnh táo, thông thái. Đó. Làm ăn chịu khó. Mà cứ đi xa nó quá một con trăng, có nghĩa là quá một tháng, là lại dở điên dở dại, nói không phải điêu cho đến mức gọi là bốc bốc cất mà ăn luôn, theo nghĩa đen đó các bạn, bốc cất ăn vã luôn, dở điên dở dại. Ở cái chỗ nhà tôi là ở dưới chân dốc, còn nhà ở trên đỉnh dốc rẽ vào trong đó là nhà ông ấy. Bây giờ thì lâu lắm mới không thấy, chắc là nhà ông ấy chuyển đi chỗ khác rồi, bố mẹ rồi em trai ông chuyển đi chỗ khác. Thì có chăng là ông ấy về thì ông ấy cũng về bên theo bố mẹ ông ấy thôi. Chứ mà cái thời những cái năm tháng thanh niên, cứ lâu lâu là thấy ông lại ra cái chỗ ngã tư chợ để ông ấy ngồi, ông gật gù. Hôm nào vui thì ông ấy lấy lá cây ông ấy xỏ vào làm cái vòng đeo cổ. Hôm nào mà đỡ vui hơn thì ông cởi trần cởi chuồng, cứ thần lẫng thế. Ông đi chơi khắp nơi, ông chạy khắp nơi. Hôm nào mà vui hơn hẳn nữa là ông ấy cũng vẫn cứ cởi thần lẫn như thế. Nhưng ông không chỉ là đi lang thang mà ông cứ gặp chị em nào á. Tức là có thể là nhìn một cái chị em nào đó nó mang cái hình bóng của cái đứa bỏ bùa là ông ấy cứ thế ông đuổi theo ông ôm. Hoặc là ông ấy cầm cái củ lẳng của ông ấy chạy theo ông ấy giữ. Nhưng người không biết thì người ta bảo là ông này ông ấy bị bệnh gọi là giống như kiểu mấy cái thằng biến thái, mà không phải đâu, ông ấy bị bùa đấy. Ông cứ đuổi theo ông giữ nhưng ông chả làm gì đâu. Ông ấy đuổi theo ông cứ cầm con củ lẳng ông giữ, ông cười hạch, lúc đấy ông đuổi theo ông ôm. Mẹ hết hồn hết vía, tự nhiên có thằng cởi chuồng tồng ngồng đuổi theo, thế có mà hết hồn hết vía. Còn lúc nào ông ấy gọi là lên cái cơn gọi là căng đét đèn đẹt đấy, là ông lăn lộn đất cát rác rưởi. Và ông bốc cất ăn vã. Ông bốc cất luôn, ông ăn luôn. Thì đến nặng như thế là sợ quá, là người nhà ba hồn bảy vía là đưa ông lên trên kia. Lên để ở với nó cái là lại bình thường. Ở với nó bình thường, xuống dưới về nhà thăm nhà thì cứ trong vòng một con trăng các bạn. Một con trăng có nghĩa là một tháng. Làm gì làm, cứ trước một con trăng là phải về. Về với nó. Thì lúc mà ông ấy tỉnh táo ông về thì ông đấy thì lại đẹp trai, cao to, trắng trẻo đẹp trai. À, rất đàng hoàng tử tế, nhưng mà cứ quá một con trăng cái là lại rồ lại dại lên như vậy. Khổ ghê. Thì cái câu chuyện đấy là có thật. Ừ. ở chỗ tôi kể cho anh em nghe từ mấy năm trước rồi đúng không? Sau này tôi có đi hỏi han kỹ thì mới biết được cái căn nguyên của nó, những cái dấu hiệu là như thế. Bà chị gái tôi cái thời mà còn con gái chưa lấy chồng ấy, là bị ông ấy 4 năm chị đi học về đi với nhau đạp xe đạp. Buổi trưa là bị ông ấy cởi chuồng. Vì ông ấy bữa đó là ông cởi chuồng. Ông ấy lên cơn và ông cứ cầm con củ lẳng ông đuổi theo ông giữ. 4 năm bà chị là hết hồn hết vía. Cong cả đít đạp xe chạy. Chạy sợ quá chạy có bà chị lao cả xe đạp xuống ruộng. Bứt cả xe đạp mà chạy. Đấy câu chuyện thật. Và đấy là cái hồi đấy các chị thế. Thế nhưng mà sau này đến bây giờ đó, ngay như Tết vừa rồi các chị, mấy bà chị tụ tập ở nhà tôi ăn cơm thì vẫn là nhắc lại câu chuyện đó, nhưng không phải là chạy, không phải là sợ nữa, mà lại nhìn nhau cười khinh khích đều thế, mẹ cười hi hí với nhau đều thế. Ông cái thằng cha đấy ngày xưa nó đẹp trai lắm các bạn, nó đẹp trai lắm, nó trắng trẻo, nó cao to như Tây ấy. Mỗi coi là nó lên cơn điên thì trông nó hơi nhếch nhác bẩn thỉu thôi, nhưng mà nó cao to trắng trẻo lắm. Đấy là câu chuyện thật ở chỗ tôi luôn. Những bạn nào mà ở quanh quanh cái khu của tôi là các bạn có thể xác nhận, cứ hỏi mấy người lớn tuổi là biết. Độ khoảng tầm khoảng 5-6 năm, gần chục năm nay là không thấy ông ấy đâu nữa rồi. Lần trước là từ khi mà tôi còn bé tí tôi đã thấy, những năm tháng thanh niên là tôi đã gặp, tôi cũng thấy. Anh hay lên miền ngược. Anh được sinh, anh là người dưới, bố mẹ anh là người ở dưới xuôi. Đấy chà Dương. Đấy chà. Bố mẹ anh là người dưới xuôi. Thế nhưng mà bố mẹ anh lên trên này kiểu như kiểu em cái hình dung giống như kiểu khai hoang. Khai hoang. Thì bố mẹ anh lên trên này gặp nhau, yêu nhau ở đây. Và anh là được sinh ra và lớn lên ở đây. Anh lớn lên cùng với người đồng bào. Anh lớn lên cùng với người đồng bào. Cha nuôi của anh là ông Mo. Thế cho nên là để mà nói là anh không có sợ. Nói nghiêm túc là anh không có sợ. Anh không sợ. Anh cũng được trang bị tối thiểu. Con thùng luồng anh đã nói qua nhiều lần, vài lần rồi, Duy Tân chịu khó tìm lại. Anh không có, anh cũng được trang bị những kiến thức đơn giản nhất khi sống với những người đồng bào, kể cả những người ở đồng bào ở ngay giáp với cái khu vực người Kinh ở thành phố, và kể cả với những người đồng bào sống ở sâu trong núi, những cái bản làng sống ở tất tít sâu trong núi đó, thì anh cũng đã từng sống rồi. Anh đã từng ở với một cái bản người Mông. Nếu như bạn nào mà nghiên cứu sâu về người Mông thì sẽ biết là họ chia thành người Mèo đó các bạn, chia thành hai tộc. Đấy, chia thành hai tộc. Anh đã từng ở với lại cái bọn người Mèo. Ở Việt Nam mình thì không có cái tộc đấy. Ở bên Trung Quốc gọi là cái bọn, những người Mông của mình gọi bọn đấy là cái bọn người Miêu, Miêu Hoang. Giáp biên, chỉ bên này bên kia thôi. Nhưng mà nó thì thật ra chúng nó không được công nhận là người Mông của mình đâu. Người Miêu Hoang. Người của mình thì gọi là người Mông, người Hơ Mông, người Hơ Mông, người Mèo. Còn chúng nó thì gọi là tộc người Miêu Hoang. Thì anh đã từng ở cùng với đội đấy luôn. Anh đi theo ông Mo đi hái thuốc. Ở cùng với chúng nó gần một tuần. Anh cũng không có sợ. Mình được trang bị. Còn đối với những người đồng bào của mình bình thường, em bây giờ nói người đồng bào người ta văn minh lắm. Cuộc sống người ta văn minh lắm. Nói không phải điêu chứ người Tây á. Ví dụ như những cái tộc người Tây, người Nùng, người Thái là người ta văn minh như là ấy mà. Người ta văn minh như là người Kinh mình ấy. Có gì đâu, cuộc sống người ta rất là văn minh. Nhà cửa cũng thế, người ta sống sạch sẽ, người ta sống ở phía dưới rồi, bình thường. Còn người Mông thì nó thật là người Mông hoặc là một số tộc người Dao thì người ta sẽ ở sâu hơn. Người một số những dân tộc thiểu số người ta ở sâu hơn một tí thôi, nhưng mà người ta cũng văn minh đó, mình cứ lên mình cứ lịch sự vui vẻ thì người ta quý, chả có gì cả. Nói chung là chả sao đâu em, đâu có phải là cứ thích bị bỏ bùa thì bỏ bùa, không sao đâu. Đừng nghĩ rằng là lên dân tộc là bị bỏ bùa hay là gì, cũng bình thường, các bạn đừng nghĩ như thế, oan cho người ta ra đó. Đâu có phải là muốn bỏ bùa là được đâu, nó phải như thế nào thì mới được bỏ bùa. Nó tỉ dụ như là ông anh kia đẹp trai, trắng trẻo cao to như thế, mẹ đây mình thì vừa béo vừa đen, nhìn trông lấc ca lấc cất, ai bỏ ra, ai dám bỏ bùa mình. Bỏ bùa mình giữ mình lại ở bản, mẹ mỗi ngày ông đi ông vật như con gà, ông dăm ba ngày ông kẹp con lợn tên lửa về ông thịt, ông đánh tiết canh thôi, nó chẳng đuổi mình, nó giải bùa nó đuổi mình sớm. Rảnh rỗi thì đi bỏ đường vào trong cái chum ngâm măng chua của nó, hoặc là đi tẩm thuốc sổ vào thịt treo gác bếp chẳng hạn, đúng không? Chết, nó đuổi mình ngay. Nên dân tộc biết uống rượu là 70% ổn. Đúng rồi, uống được rượu là một lợi thế. Nói chung để mà nói về đồng bào miền núi phía Bắc thì tôi nói thật với các bạn là bởi vì tôi lớn lên cùng với họ ở miền Sơn Cước, cho nên là có nhiều thứ để nói lắm. Mà tôi nói về điều đó còn cảm giác tự hào gần gũi hơn cả cái gốc của tôi là ở người Kinh ở dưới Hưng Yên cơ. Tại vì tôi lớn lên ở đây với họ mà các bạn. Tôi là con, tôi coi mình như là con là cái họ, và thậm chí là đến cái bản của ông cụ Mo thì tôi như là con cái trong nhà của họ mà. Tôi lớn lên ở đó, cả tuổi thơ của tôi cứ nghỉ hè là tôi vào trong đó ở, tôi học cùng với lại con cái của họ nên là bình thường, không sao cả. Các bạn cũng đừng nghĩ rằng là người dân tộc chúng tôi lên thế này thế kia các bạn. Không, chúng tôi rất là thân thiện nhé. Anh em đừng lo, cứ đi du lịch lên đây thấy vui lắm. Thấy vui lắm, thấy đẹp lắm. Cái mùa này nè, cái mùa này nếu như bạn lên vùng Lào Cai, Sơn La thì các bạn sẽ thấy còn hoa mận, hoa lê là bây giờ vẫn còn. Bây giờ vẫn còn hoa mận, hoa lê, hoa mơ, lác đác vẫn còn, hoa đào vẫn còn. Đó, nó cũng không còn lạnh nữa rồi. Nó bớt lạnh dần rồi. Nhưng mà có sương. Nó đẹp lắm các bạn, nó đẹp lắm. Cái mùa này đi là đẹp, nó đỡ lạnh hơn rồi. Những bạn nào mà không chịu được lạnh đi mùa này là bắt đầu ấm dần nên là thích rồi. Đó, hoa lê, hoa mơ, hoa mận là vẫn còn. Còn nếu không thì đến mùa thu các bạn lên Tây Bắc thì đi ngắm hoa ban mới gọi là đẹp. Ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh xin cảm ơn tác giả nhà văn Bồ Láo Nam Nguyễn. Anh mong rằng là anh và em sẽ còn gửi tới khán thính giả và độc giả nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Đặc biệt là những câu chuyện về vùng cao, về miền Sơn Cước, về những cái bùa phép huyền bí và những câu chuyện về những cái huyền thuật của dân gian. Xin cảm ơn, xin chúc các bạn ngủ ngon.